Cô chu môi cố nén cười, rồi mạnh tay véo vào cánh tay tôi. Người ta vốn dĩ rất dịu dàng mà, anh đang nói em dữ dằn đấy hả? Ừ, dịu dàng, rất dịu dàng, tôi xoa vai, bất lực nói. Thế còn được, ừ, cô cười đắc ý. Đi thôi, chỗ này tối om, người ta sợ lắm. Tôi thầm nghĩ, cứ từ từ mà sợ đi, từ nay tôi sẽ không tin em nữa. Sau đó, cả hai chúng tôi mang theo những suy nghĩ riêng, chậm rãi đi đến chỗ huyền nữ chân nhân. Đúng lúc này, Trần Bắc Kiếm lên tiếng hỏi bà. Sư tỷ, hay là chị giải quyết luôn đi, đệ thuật đấu linh chưa tinh thông, e rằng. Nghe vậy, khuôn mặt trắng trẻo của huyền nữ chân nhân lập tức lộ vẻ thất vọng. Bà lạnh lùng quay người, đi xuống con đường dẫn về chân núi. Nếu ngay cả thuật đấu linh của Mao Sơn mà cậu cũng không học được, thì nên sớm rời khỏi môn phái đi. Và đừng bao giờ nói rằng cậu là đệ tử của huyền nữ. Trần Bắc Kiếm đứng sững tại chỗ, nhìn Lý Đông Tử, rồi lại nhìn tôi. Sau đó, anh cúi đầu, tự cười giễu mình, khuôn mặt tràn đầy thất vọng. Anh lặng lẽ nhặt ba lô, cho vào gùi và rời đi, không còn chút dáng vẻ kỳ quặc thường ngày. Lúc này, chỉ còn lại tôi, Hồ Khuynh Khuynh, Lý Đông Tử và vợ anh ta. Trên người cô ấy vẫn tỏa ra mùi tử khí nồng nặc, lá bùa vàng trên trán càng khiến cô ấy trông đáng sợ hơn. Thế nhưng, Lý Đông Tử lại vui mừng đến rơi nước mắt. Anh chẳng hề để ý đến máu chó đen hay những thứ bẩn thỉu trên người vợ mình, chỉ cõng cô lên lưng và nói, Quế Phân à, anh đưa em về nhà đây. Cảnh tượng đó khiến tôi nhìn mà bật cười chân thành. Sau đó, tôi cúi đầu, đi về khu mộ để thu dọn đồ đạc. Những thứ như quốc sảnh thì không cần mang theo nữa, vì theo lời huyền nữ chân nhân, sau khi giải quyết vấn đề của vợ Lý Đông Tử, chúng tôi sẽ phải quay lại để niêm phong quan tài. Mặt trời đã khuất dần sau núi, hoàng hôn buông xuống, màn đêm dần bao phủ. Gió núi gào thét, thổi tung những lọn tóc dài của Hồ Khuynh Khuynh, khiến chúng rối bời trong gió. Thế nhưng, trên gương mặt cô ấy, nụ cười vẫn ngọt ngào như cũ, ánh mắt dõi theo tôi, dịu dàng mà kiên định. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào, là cảm giác thoát chết trong gang tấc, hay là may mắn khi tìm được lối thoát trong tuyệt cảnh. Hay có lẽ, chính là cái cảm giác kỳ lạ khi có một cô gái, vừa có gia thế vững chắc, vừa có thực lực không tầm thường, lại không hề chê bai tôi. Không những vậy, cô ấy còn như thể không thể rời xa tôi dù chỉ một bước, lúc nào cũng bám lấy tôi, quan tâm tôi. Đây là hạnh phúc ư? Lúc thu dọn đồ đạc, tôi không nhịn được mà liếc nhìn vào quan tài một lần nữa. Hai bộ hài cốt đã mục nát nằm đó, trông vô cùng đáng sợ. Cảm giác như hốc mắt trống rỗng của hai cái đầu lâu kia đang nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi bất giác dùng mình một cái. Tôi vội đeo ba lô lên lưng, nói với Hồ Khuynh Khuynh, "Đi thôi, nương tử." Ừm, cô ấy nhặt túi đồ dưới đất lên, ngoan ngoãn chạy tới khoác tay tôi. Cả hai cùng nhau rời khỏi ngọn núi. Chúng tôi vừa đi được vài bước, tôi chợt cảm thấy có chút ngại ngùng, bèn kiếm chuyện để nói. Sư huynh Bắc Kiếm cũng thật thảm, sư phụ lúc nào cũng muốn đuổi huynh ấy đi thì phải. Hồ Khuynh Khuynh im lặng một lúc, rồi đáp, thì đúng là như vậy mà, hung sát cũng chẳng phải loại quỷ quá lợi hại, thế mà huynh ấy còn không xử lý nổi. Nếu ta là sư phụ của huynh ấy, ta cũng thất vọng thôi. Hả, tôi sửng sốt, sao lại nói là không lợi hại? Cô ấy nhìn tôi một cái, sau đó nghiêm túc giải thích, không phải ý đó đâu, vị tinh, với người bình thường, tất nhiên hung sát rất đáng sợ rồi, ngay cả cô hồn dã quỷ bình thường cũng đủ sức giết người một cách dễ dàng. Nhưng đối với một đạo sĩ Mao Sơn, thì hung sát chẳng có gì gọi là ghê gớm cả. Tôi vẫn không hiểu, nhưng ta thấy sư huynh rất lợi hại mà, ở quê ta, huynh ấy có thể đi lại tự do, chẳng sợ gì cả. Đó chỉ là võ công thân pháp của huynh ấy tốt thôi, vị tinh, Hồ Khuynh Khuynh kiên nhẫn giải thích, đối phó với yêu ma quỷ quái không giống như huynh tưởng tượng đâu, không phải cứ đánh nhau ầm ầm là được. Đạo sĩ Mao Sơn là khắc tinh của mọi loại quỷ, bất kể là loại nào, họ đều có cách xử lý. Huynh xem đi, huyền nữ tỷ tỷ đến đây, có cần hô hào gì không? Thế nên, nếu trừ bỏ thân pháp giỏi ra, thì khả năng tu đạo của Trần đạo trưởng e là rất kém cỏi. Thì ra là vậy, hai, huynh ấy lợi hại thế còn bị chê, vậy ta sau này không biết sẽ ra sao nữa, tôi thở dài. Hồ Khuynh Khuynh khẽ cười, tựa đầu vào tay tôi, dịu dàng nói, vị tinh, chàng là giỏi nhất, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, chàng chắc chắn sẽ trở thành một đại thiên sư trừ ma vệ đạo. Đến lúc đó, chàng có thể bảo vệ công chúa Khuynh Khuynh của chàng thật tốt rồi. Gió nhẹ thổi qua, làm tung mái tóc đen dài của cô ấy, mang theo một mùi hương nhàn nhạt, len lỏi vào mũi tôi. Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh. Suốt quãng đường xuống núi, tôi phát hiện Hồ Khuynh Khuynh hiểu biết khá nhiều. Cô ấy nói, trên đời này không nên có đạo sĩ sợ ma, chỉ có ma phải sợ đạo sĩ. Đặc biệt là đạo sĩ Mao Sơn, từ xưa đến nay, họ luôn là những người mạnh mẽ nhất trong việc hàng yêu phục ma. Cô ấy cũng bảo, học đạo pháp không khó như tôi tưởng. Tất cả những kiến thức về trừ tà trấn quỷ đều đã được lưu truyền qua bao thế hệ, chẳng hạn như gặp phải loại tà vật nào, Mao Sơn thuật sẽ có cách đối phó tương ứng. Tuy nhiên, cách trừ tà không chỉ có một, mà có vô số phương pháp khác nhau. Những đạo sĩ có thiên phú sẽ biết cách linh hoạt ứng biến, thậm chí chỉ cần nhìn qua là có thể chọn ra phương án tối ưu nhất. Ngược lại, những người không có thiên phú thì phải mò mẫm rất nhiều, đi hết con đường vòng này đến con đường vòng khác. Cô ấy còn nói rằng, Trần Bắc Kiếm có lẽ thuộc kiểu người cần cù chăm chỉ, nhưng khả năng hiểu biết và ghi nhớ thuật Mao Sơn lại rất kém, cũng không biết linh hoạt ứng biến, vì vậy mới khiến huyền nữ chân nhân cảm thấy chán ngán. Ai già, xem ra đúng là do tôi kiến thức nông cạn rồi. Trong lòng tôi từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ rằng Trần Bắc Kiếm thật lợi hại. Nhưng bây giờ ngẫm lại, quả thực đúng như Hồ Khuynh Khuynh nói. Ví dụ như chuyện hôm nay, anh ấy nào là niệm chú đốt giấy, nào là gọi Lý Đông Tử quỳ lạy dâng hương, thậm chí còn dùng cả máu chó đen. Nhưng dù tốn sức đến vậy, dường như vẫn chẳng nắm chắc được phần thắng trước thứ tà ác trong quan tài. Ngược lại, khi huyền nữ chân nhân đến nơi, chỉ nhìn thoáng qua đã ung dung thốt lên, song quan hung sát, rồi gần như chẳng cần ra tay cũng giải quyết xong xuôi. Rõ ràng là Trần Bắc Kiếm hoàn toàn không hề biết gì về song quan hung sát. Tôi vừa đi vừa trò chuyện bâng quơ với Hồ Khuynh Khuynh, vì cô ấy khoác tay tôi nên di chuyển trên đường núi không được dễ dàng, tốc độ đi bộ chậm hơn rất nhiều. Khi trời đã tối đen như mực, cuối cùng chúng tôi mới đến được nhà Lý Đông Tử. Không ngờ rằng, ngay lúc bước tới cổng, chúng tôi lại bắt gặp cảnh tượng Trần Bắc Kiếm đáng thương quỳ dưới đất, trong mắt còn đọng những giọt nước mắt, còn huyền nữ chân nhân thì đang ngồi bên chiếc bàn tự mình sắp xếp thứ gì đó, sắc mặt vô cùng khó coi. "Sư phụ, Bắc Kiếm sau này nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ không để người thất vọng nữa đâu. Con xin sư phụ cho con thêm một cơ hội, đừng đuổi con đi." Một người đàn ông ngoài 20 tuổi như Trần Bắc Kiếm, lúc này lại khóc lóc đau khổ đến mức mặt mũi ướt đẫm nước mắt. Huyền nữ chân nhân mặt lạnh tanh, nghiêm nghị nói: "Bắc Kiếm, con theo ta đã 6 năm rồi, nhưng con không còn khả năng tiến bộ nữa. Giữ con bên cạnh ta cũng chỉ thêm thừa thãi mà thôi. Từ nay ra ngoài tự lập, không được phép nói rằng mình từng là đệ tử của ta." Mặc dù ăn mặc thời thượng và trông chỉ như một chị gái hơn 20 tuổi, nhưng trên gương mặt của huyền nữ chân nhân lúc này lại lộ rõ sự nghiêm khắc và thất vọng đến tận cùng. "Sư phụ." Trần Bắc Kiếm quỳ rồi nhích lại gần bà, giọng run rẩy: "Sư phụ, xin cho con thêm một cơ hội, chỉ một lần thôi. Bắc Kiếm con mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đã không còn chốn nào để về. 6 năm theo sư phụ, con đã coi Hồng Phúc Quan là nhà của mình rồi. Con không muốn đi, cũng chẳng biết phải đi đâu cả." Nhìn bộ dạng đáng thương của Trần Bắc Kiếm, Hồ Khuynh Khuynh chui vào lòng tôi, đôi mắt như ngấn lệ. Tôi cũng không ngờ sẽ chứng kiến cảnh này, lòng như thắt lại, ánh mắt đầy vẻ thương cảm, chỉ mong sắc mặt của huyền nữ chân nhân dịu đi đôi chút. Thế nhưng bà thậm chí không thèm liếc anh ấy lấy một cái, lại bất ngờ quay sang trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy bực bội: "Vệ Thanh, ngươi còn đứng đó như tượng Phật làm gì? Còn muốn học nữa hay không? Từng đứa một, vô tích sự. Ta khổ tâm dạy dỗ mà các ngươi lười biếng cầu thả. Khi thu nhận các ngươi, ta đã nói rồi, bí thuật Mao Sơn có quy định, không được dễ dàng truyền thụ. Các ngươi ai cũng miệng nói chăm chỉ, nhưng kết quả thì sao? Nếu tất cả hậu duệ Mao Sơn đều như các ngươi, thì môn thuật này sớm muộn gì cũng thất truyền." Câu nói đó rõ ràng là nhắm thẳng vào Trần Bắc Kiếm, khiến tôi nhất thời sững sờ. Hồ Khuynh Khuynh vội đẩy nhẹ tôi một cái, nói nhỏ: "Vị Tinh, mau đi đi, đừng chọc giận tỷ ấy." Chương 51, Đấu Linh. Tôi hít sâu một hơi, nhìn Trần Bắc Kiếm đang quỳ trên đất, rồi vội bước tới. Khi đi ngang qua anh ấy, tôi khẽ vỗ nhẹ lên vai một cái. Ai ngờ, huyền nữ chân nhân bất chợt cắn môi, cầm lấy một thanh kiếm gỗ từ trên bàn rồi đập thẳng vào đầu tôi. Tôi đột nhiên thay đổi ý định, từ nay về sau sẽ không dễ dàng thu nhận đồ đệ nữa. "Còn ngươi đã nhập môn, ta nói rõ cho ngươi biết, sau này ta sẽ không dạy ngươi bất cứ điều gì bằng lời nói hay thực hành. Muốn học, tự mà tìm hiểu, tự mà ngộ ra, thành hay không thành, là do số mệnh của chính ngươi." Huyền nữ chân nhân nhìn tôi nói một câu, khuôn mặt của bà ấy lạnh lùng, nhưng lớp trang điểm lại rất đẹp, giống như một mỹ nhân băng giá. Nói xong câu đó, bà ấy lạnh lùng quay đi, bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trên bàn. Do mặc váy nên không tiện lắm, động tác có chút rụt rè, dáng vẻ trông rất kỳ cục, thậm chí có phần buồn cười. Tôi nhăn mặt, đưa tay xoa đầu một lúc, sau khi trấn tĩnh lại thì vội đứng nghiêm, chăm chú nhìn bà ấy. Trong lòng nghĩ, chẳng qua đây cũng chỉ là ngày đầu tiên đến mà thôi, vậy mà bà ấy lại dùng thái độ như vậy để đối xử với một kẻ chẳng biết gì như tôi. Tâm trạng tôi rối bời, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, nhất là sau khi Trần Bắc Kiếm nói với tôi rằng Hồ Khuynh Khuynh có lẽ sẽ bị tôi liên lụy, thì tôi đã không còn đường lui nữa. Trên bàn trước mặt huyền nữ chân nhân bày rất nhiều đồ, một bát gạo trắng, một con gà trống, một cái chuông han gì, và một ngọn đèn dầu vừa được bà ấy đổ đầy dầu. Khi huyền nữ chân nhân chỉnh lại xong mọi thứ trên bàn, Trần Bắc Kiếm lại quỳ xuống, cúi đầu nói: "Sư phụ, xin hãy cho con thêm một cơ hội nữa, con sẽ đấu với linh hồn này. Nếu không thắng được, con sẽ tự thu dọn đồ đạc rời đi, quyết không ở lại dù chỉ một bước." "Không cần," huyền nữ chân nhân lạnh lùng nói, giọng như sắt đá. "Sư phụ, con xin sư phụ, lần cuối cùng này thôi, con chỉ cầu xin người cho con thêm một cơ hội cuối cùng." Giọng Trần Bắc Kiếm run rẩy, nói xong thì sấp mình xuống đất, liên tục dập đầu ba cái. Mỗi lần đầu đập xuống đất, âm thanh đều vang lên nặng nề, và sau ba cái, trên trán anh ấy lập tức xuất hiện vết bầm tím. Thế nhưng, dù như vậy, huyền nữ chân nhân vẫn tiếp tục tự mình thu dọn đồ đạc, hoàn toàn không để ý đến anh ấy. Sau khi chuẩn bị tinh thần nhiều lần, tôi vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Sư phụ, xin hãy cho sư huynh thêm một cơ hội. Chẳng qua chỉ là một lần thất bại, điều đó không có nghĩa là sư huynh không đủ chăm chỉ và cố gắng như người nói." Việc tôi lên tiếng bênh vực cho Trần Bắc Kiếm đương nhiên không chỉ vì thấy anh ấy đáng thương. Từ lúc tiếp xúc với anh ấy đến giờ chỉ khoảng 2-3 ngày, nhưng thái độ kính trọng đạo thuật của anh ấy đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi nghĩ rằng, một người như vậy, cho dù không có thiên phú, cũng không nên chịu đựng sự đả kích tàn nhẫn như vậy. "Im miệng." Huyền nữ chân nhân thậm chí không thèm nhìn tôi, lạnh lùng buông hai chữ, cắt ngang hết những lời mà tôi đã chuẩn bị sẵn trong lòng. Lúc đó, tôi chỉ biết thở dài bất lực, nghĩ thầm người phụ nữ này trông có vẻ hiền hòa, không ngờ lại lạnh lùng như thép, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài và tuổi tác của mình. Hai, đúng là loại người ngoài thì dịu dàng, bên trong thì lại chua ngoa. Đang chán nản nghĩ vậy, tôi liền nhìn thấy Hồ Khuynh Khuynh tay cầm tà váy, rụt rè đi tới. Cô ấy mím nhẹ đôi môi, sau đó nói một cách rụt rè. Chị Huyền nữ, chị cho đạo trưởng Trần thêm một cơ hội nữa đi, coi như em cầu xin chị mà. Tôi cứ nghĩ rằng, dù Huyền nữ chân nhân không mắng Hồ Khuynh Khuynh, thì cùng lắm bà ấy cũng sẽ không thèm để ý tới cô ấy. Nhưng lần này tôi đã đoán sai. Chỉ thấy bà ấy khựng lại một chút khi đang cầm đồ, rồi quay đầu nhìn Hồ Khuynh Khuynh, khuôn mặt vốn lạnh lùng băng giá chợt hiện lên một chút bất đắc dĩ xen lẫn ý cười. Một lúc sau, bà ấy đặt đồ trong tay xuống bàn, khoanh tay đứng sang một bên, nhìn Trần Bắc Kiếm nói, đây là cơ hội cuối cùng, tự mình nắm lấy. Ngoài ra, Trần Bắc Kiếm, ngươi là một đạo sĩ của phái Mao Sơn, không chăm chỉ học đạo chỉ là lý do thứ yếu khiến ta muốn đuổi ngươi khỏi sư môn. Những hành vi thường ngày của ngươi ở bên ngoài, cần phải tự kiểm điểm sâu sắc. Nghe cô ấy nói như vậy, tôi có chút bất ngờ nhìn về phía Trần Bắc Kiếm. Cũng đúng thôi, gã này ngoài những lúc nhắc đến đạo thuật thì khá nghiêm túc, còn bình thường lại không giống một người đàng hoàng chút nào. Con cảm ơn sư phụ, cảm ơn công chúa Khuynh Khuynh. Trần Bắc Kiếm cúi đầu cảm tạ, sau đó từ từ đứng thẳng dậy, lau đi nước mắt trên mặt, nghiến chặt răng nói với Huyền nữ chân nhân, sư phụ, con nhất định sẽ sửa đổi. Ra tay đi, nhớ kỹ, nếu con không đấu nổi hung sát, sẽ bị nó phản vệ, thậm chí còn liên lụy đến chủ nhân. Nếu lần này thất bại, ta xem con còn mặt mũi nào nói mình là đạo sĩ Mao Sơn nữa. Huyền nữ chân nhân nói xong câu đó liền chạy sang một bên ngồi xuống ghế. Hồ Khuynh Khuynh nhìn tôi mím môi, sau đó vội vàng chạy qua, chủ động xoa bóp vai cho Huyền nữ chân nhân. Tôi chìm trong suy nghĩ sâu sắc, chẳng lẽ là vì thái độ của tôi không tốt bằng Hồ Khuynh Khuynh, hay đơn giản chỉ vì tôi là đàn ông? Dựa vào đâu mà cô ấy chỉ cần một câu nói là có thể cảm hóa được Huyền nữ chân nhân chứ? Lúc này, Trần Bắc Kiếm nhìn tôi một cái, sau đó cúi đầu đi đến sau bàn, lấy từ trong túi ra vài món đồ. Không ngờ khi lấy đồ ra, anh ta còn nhỏ giọng giới thiệu với tôi. Nào là lệnh bài trấn quỷ, kiếm gỗ đào, trung tam thanh, dây chói linh, vân vân. Chỉ trong một lần mà tôi đã ghi nhớ được hết những món đồ trên bàn. Đây cơ bản đều là pháp khí mà một đạo sĩ thường dùng nhất. Tôi thầm vui mừng, thật ra việc đứng ra nói giúp anh ta cũng có lý do, vì anh ta làm gì cũng sẵn lòng chủ động dạy tôi. Ánh trăng loang lổ chiếu xuống sân, cửa phòng khách mở toang, ánh đèn vàng mờ nhạt tỏa ra ánh sáng ấm áp. Khi Trần Bắc Kiếm đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bàn trước mặt, bầu không khí dường như lập tức thay đổi, trở nên căng thẳng và kỳ dị. Đưa người ra đây, Trần Bắc Kiếm hét lớn một tiếng. Giọng nói vang dội, khiến tôi giật mình run cả người. Không lâu sau, Lý Đông Tử dường như đã nhận được sự dặn dò từ trước của Huyền nữ chân nhân, cõng theo vợ mình bước ra. Anh ta đỡ vợ đứng trước pháp đàn của Trần Bắc Kiếm. Vợ của Lý Đông Tử giống như một bức tượng đá, thân hình đứng thẳng tắp, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt rỉ ra thứ nước thi thể tanh tưởi, chậm rãi chảy xuống dọc theo cằm, nhỏ từng giọt xuống đất. Trước mắt tôi là một mùi hôi thối nồng nặc từ xác chết, cộng thêm lá bùa vàng trên trán cô ta bị gió nhẹ thổi khẽ rung động, tạo nên một cảnh tượng kỳ dị không sao tả xiết. Cuốn sách này chưa kết thúc, vui lòng nhấp sang trang tiếp theo để đọc tiếp nội dung hấp dẫn. Trần Bắc Kiếm buộc một sợi chỉ đỏ vào ngón trỏ của mình, đầu kia buộc vào ngón áp út của vợ Lý Đông Tử. Sau đó, anh thắp sáng đèn dầu, những động tác tiếp theo của anh nhanh đến mức có thể ví như chớp giật, mãnh hổ lao xuống. Anh cắn ngón tay, vẽ một phù chú méo mó lên tờ giấy vàng, đốt nó, vứt qua một bên. Rồi cầm lấy chuông tam thanh, lắc một tiếng đinh linh linh, sau đó nắm một nắm gạo trắng rắc lên đèn dầu, vù một tiếng, ngọn lửa bốc lên. Động tác mạnh mẽ, khí thế uy nghiêm. Ngay sau đó, anh cầm lệnh bài trấn quỷ, đập mạnh xuống bàn một tiếng bốp, lập tức chỉ tay về phía vợ của Lý Đông Tử, vừa xoay vòng vừa nhắm mắt lẩm bẩm, người qua cách tờ giấy, quỷ qua cách dãy núi. Nay vợ của Lý Đông Tử là Vương Quế Phân, bị tiên nhân va phải mà mất hồn. Trên có tổ sư gia hạ lệnh, dưới có thổ địa gia phóng sinh. Hồn quay về, cắt đứt đường quỷ, nhìn ta không thoát ra, vạn ta không mở ra, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong chú, Trần Bắc Kiếm lập tức mở to mắt, nhanh chóng bế lấy một con gà trống, bẻ gãy mào, dùng máu từ mào gà bôi lên một chiếc lông gà rồi dán lên trán mình. Sau đó, anh trừng mắt nhìn vợ của Lý Đông Tử, dùng kiếm gỗ đào gạt đi lá bùa vàng trên trán cô ấy. Sau khi lá bùa màu vàng được lật lên, vợ của Lý Đông Tử lập tức mở trừng cặp mắt đầy oán độc, nhìn chằm chằm vào Trần Bắc Kiếm với nụ cười dữ tợn, rồi bất ngờ lao về phía anh ta như muốn vồ lấy. Ngay lúc ấy, một hiện tượng kỳ lạ khiến tôi phải mở rộng tầm mắt đã xảy ra. Chỉ thấy Trần Bắc Kiếm kéo nhẹ sợi dây đỏ trong tay, lập tức vợ của Lý Đông Tử đứng bất động, cơ thể bắt đầu run rẩy dữ dội. Nhưng đồng thời, cơ thể của Trần Bắc Kiếm cũng bắt đầu rung chuyển, anh nhắm chặt mắt, môi mấp máy không ngừng, miệng phát ra những tiếng lẩm nhẩm như ong ong ong đầy bí ẩn. Cảnh tượng trước mắt quái dị vô cùng, hai người run rẩy, giật giật như thể bị điện giật, mỗi người cầm một đầu dây đỏ. Họ cứ đứng như vậy rất lâu, không có thêm hành động nào khác, cũng không phát ra thêm âm thanh nào. Mặc dù rõ ràng không có bất kỳ va chạm nào, nhưng chỉ một lát sau, tôi đột nhiên nhận ra sắc mặt của Trần Bắc Kiếm chuyển thành tím tái. Từng giọt mồ hôi lớn rơi lộp bộp từ trán xuống, trông còn khủng khiếp hơn người vừa bị phơi dưới nắng gắt giữa mùa hè. Nhưng đây là một đêm ở vùng núi, gió mát thổi nhẹ nhẹ cơ mà. Càng nhìn tôi càng cảm thấy sợ hãi, không nhịn được mà lùi lại mấy bước, chỉ khi đứng sát bên cạnh Huyền Nữ chân nhân tôi mới có can đảm tiếp tục quan sát. Chương 52, lên tỉnh thành. Tôi không biết họ run rẩy tại chỗ bao lâu, nhưng bỗng nhiên, Trần Bắc Kiếm phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trông có vẻ yếu đi gấp bội. Dù vậy, anh vẫn không mở mắt, vẫn cầm chặt sợi dây đỏ trong tay, tiếp tục niệm chú không ngừng. Trong sân lúc này chỉ còn vang lên tiếng lẩm bẩm đều đều của anh. Huyền Nữ chân nhân cũng không rời mắt khỏi Trần Bắc Kiếm, gương mặt bà càng lúc càng nặng nề, lộ rõ vẻ lo lắng. Có những khoảnh khắc, tôi thoáng thấy bà như muốn xông lên giúp đỡ nhưng lại cố nhẫn nhịn. Mọi người đều dán mắt vào cảnh tượng quái dị ấy, trong lòng thấp thỏm lo âu thay cho Trần Bắc Kiếm, nắm chặt tay như muốn thay anh chịu đựng. Sau khoảng 5 phút, cuối cùng tình hình cũng có chuyển biến. Vợ của Lý Đông Tử bỗng phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, máu văng thẳng lên pháp đàn, rồi toàn thân ngã quỵ xuống đất. Nghe tiếng máu phun ra, Trần Bắc Kiếm đột ngột mở bừng mắt. Anh nhanh chóng rút sợi dây đỏ, tay cầm kiếm gỗ đào, bốc thêm một nắm gạo và ném thẳng về một góc sân. Rõ ràng là gạo chỉ bay trong không trung, nhưng dường như có một bức tường vô hình chặn lại. Một số hạt gạo bất ngờ lơ lửng giữa không trung, còn một số khác thì từ từ lăn xuống đất, như thể tại đó đang có một người trong suốt đứng chắn. Nhanh như chớp, Trần Bắc Kiếm cắn ngón tay, dùng máu vạch một đường trên thanh kiếm gỗ. Anh bấm ngón tay thành quyết, lao thẳng lên trước, mũi kiếm đâm vào đúng vị trí đã chặn hạt gạo ban nãy. Giữa không gian trống rỗng, bỗng vang lên một tiếng hớ quái dị. Tiếng kêu ấy khiến tôi giận cả sống lưng, da gà nổi đầy người. Sau đó, Trần Bắc Kiếm thở phào một hơi thật dài, hai tay buông thõng vì kiệt sức. Anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía Huyền Nữ chân nhân, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên nụ cười ngây dại. "Sư phụ, con thắng rồi, con không cần phải đi nữa. Con có thể ở lại Hồng Phúc Quan, không phải lang thang khắp nơi, con thắng rồi. Ha ha, con thắng rồi." Nói đến đây, anh quỳ sụp xuống đất, ngực cố ưỡn ra chống đỡ trong chốc lát, nhưng cuối cùng, cả người ngã nhào xuống, nằm sõng soài trên mặt đất với gương mặt méo mó vì đau đớn. Huyền Nữ chân nhân nhìn anh hồi lâu, không nói lời nào, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe, ánh lên vẻ xúc động. Tôi không hiểu vì sao, nhưng khi nhìn thấy Trần Bắc Kiếm ngã xuống với dáng vẻ thảm hại như vậy, lòng tôi bỗng nghẹn lại, sống mũi cay cay, mắt cũng hơi nhòe đi. Tôi không biết mình vui mừng hay cảm thấy bi ai. Còn Hồ Khuynh Khuynh thì đã sớm khóc sụt sùi. Trước khi đến đây, tôi chưa từng nghĩ rằng trên thế giới lại có một nghề đặc biệt như đạo sĩ Mao Sơn. Tôi càng không ngờ rằng, một nghi thức đấu linh trừ tà lại có thể khiến tất cả những người có mặt tại đó cảm động đến rơi nước mắt. Trần Bắc Kiếm, một đạo sĩ Mao Sơn không có thiên phú, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Vừa rồi, những lời khẩn cầu đầy tha thiết, sự cố gắng đến kiệt sức, sự xúc động cùng nước mắt giàn giụa của anh ta. Đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một nghi thức đấu linh trừ tà trước khi trở thành một đạo sĩ Mao Sơn thực thụ. Lần đó đã để lại trong tôi ấn tượng không bao giờ phai mờ. Nó vừa khích lệ, vừa truyền cảm hứng cho tôi, giúp tôi trên con đường đạt được danh hiệu thiên sư Mao Sơn sau này ít phải đi đường vòng hơn rất nhiều. Tất nhiên, đó đều là chuyện về sau. Sau đó, Huyền Nữ chân nhân đã thể hiện sự xót xa đối với Trần Bắc Kiếm. Bà tự tay đốt hai lá bùa vàng, pha thành hai chén nước cho Trần Bắc Kiếm và vợ của Lý Đông Tử uống. Sau đó, bà bảo tôi và Hồ Khuynh Khuynh ở lại đây chờ, còn bà thì tự mình lên núi phong quan tài. Một người phụ nữ nhìn chỉ khoảng hơn 20 tuổi, trang điểm thời thượng, lại không chút e ngại bóng tối, một mình đi vào rừng sâu dưới ánh trăng. Con đường núi đó, cả đi lẫn về phải mất gần 2 tiếng đồng hồ. Trong lúc chờ đợi, vợ của Lý Đông Tử đã tỉnh lại, trở thành một người bình thường, nhưng cơ thể rất yếu. Cũng lúc đó, Trần Bắc Kiếm lần lượt tỉnh dậy, tinh thần cũng vô cùng sa sút. Lý Đông Tử dẫn vợ mình tới quỳ xuống cảm ơn chúng tôi, khóc đến không thành tiếng, thậm chí còn muốn viết giấy nợ, hứa khi có tiền sẽ đến đạo quán để trả ơn. Khi ấy, Trần Bắc Kiếm, dù tinh thần vẫn còn uể oải, đã từ chối. Anh nói chỉ cần đưa 24 quả trứng gà là được. Chúng tôi, với tư cách là đạo sĩ Mao Sơn, nhận tiền công là chuyện đương nhiên, không nhận tiền là vì tình nghĩa. Nhưng tổ sư gia đã có quy định, không được ra về tay không. 24 quả trứng gà coi như là một khoản thu nhập lấy hên. Cũng giống như cái gọi là phí ra tay mà Trần Bắc Kiếm thường nói, làm việc lớn hay nhỏ đều có mức thu riêng. Với những gia đình nghèo khó như thế này, việc nhỏ chỉ cần 12 quả trứng gà. Nhưng song quan hung sát lần này không dễ giải quyết, nên tính là việc lớn. Trần Bắc Kiếm còn nói với tôi rằng, làm đạo sĩ Mao Sơn thì phải lấy việc trừ ma vệ đạo làm sứ mệnh. Bất kể là ai tìm đến chúng tôi, bất kể người đó có tiền hay không, cũng nhất định phải giúp đỡ. Rất nhanh, Huyền Nữ chân nhân quay trở lại. Vừa vào nhà, bà lập tức mở chiếc túi màu trắng mà bà để ở nhà Lý Đông Tử, lấy ra đồ trang điểm. Vừa sửa lại lớp trang điểm, bà vừa nói với chúng tôi, thu dọn đồ đạc đi, để chào đón vệ thanh gia nhập hàng ngũ Mao Sơn và đóng góp cho nghề nghiệp khó truyền thừa này. Tối nay ta mời khách, Tiểu Tuyết đã đợi lâu rồi. Tôi sững người, quay đầu nhìn Trần Bắc Kiếm. Tiểu Tuyết là ai vậy? Trần Bắc Kiếm cười gượng, không chút giấu giếm mà đáp, là con gái của sư phụ. Sau khi sư phụ ly hôn, con bé ở với bố. Tôi và Hồ Khuynh Khuynh gần như đồng thời trợn tròn mắt. Huyền Nữ chân nhân từng ly hôn, lại còn có một cô con gái. Huyền Nữ chân nhân cũng không để tâm đến lời nói thẳng thắn của Trần Bắc Kiếm. Sau khi chỉnh trang xong, bà mỉm cười bước đến, nắm tay Hồ Khuynh Khuynh kéo đi ra ngoài. Đi thì nhanh lên, ta không có thời gian chờ mấy đứa dài dòng đâu. Tôi vội xách số trứng gà lên, đỡ Trần Bắc Kiếm đứng dậy. Trong tiếng cúi đầu cảm ơn đầy nghẹn ngào của Lý Đông Tử và vợ anh ta, tôi và Trần Bắc Kiếm bước theo sau Huyền Nữ Chân Nhân và Hồ Khuynh Khuynh, đi về phía ngoài làng dưới ánh trăng. Tâm trạng tôi lúc đó khá phấn khích vì chưa từng vui chơi ở thành phố bao giờ, liền hỏi Trần Bắc Kiếm: "Này sư huynh, chúng ta đang định đi chơi ở đâu vậy?" Ban đầu, ý tôi là hỏi anh ấy sẽ đi chơi gì, nhưng anh ấy lại hiểu nhầm, mệt mỏi nói: "Ở khu sư phạm, cô gái ấy sống ở đó, cũng là sinh viên trong trường sư phạm. Mỗi lần tôi đi cùng cô ấy vào thành phố đều đi về hướng đó, ăn uống chút gì, rồi tìm một tiệm massage chân. Nhưng tối nay tôi sẽ không mời cậu đâu, vợ cậu ở đây mà. Đợi lần sau vợ cậu không đi cùng, hai anh em mình sẽ đi nhé." Tiểu chủ, chương này còn tiếp tục, vui lòng nhấn sang trang tiếp theo để đọc thêm nội dung hấp dẫn. Tôi nghĩ trong lòng, thật sự quá tuyệt vời, cảm giác như chỉ qua một đêm, từ một con ma cô đơn đã biến thành một người có vợ. Bây giờ tôi còn có sư phụ, có sư huynh, đã được họ công nhận. Một chân tôi đã bước vào cánh cửa của đạo môn. Quá huyền ảo đến mức khi đi trên đường, tôi vẫn theo thói quen lo lắng rằng buổi tối khi ngủ, mình sẽ sợ hãi bởi tiếng gió thổi cỏ lay ngoài cửa. Tôi thậm chí còn nghĩ về căn nhà cũ nát ở quê, liệu cửa đã khóa kỹ hay chưa. Nhưng khi định thần lại, tôi đột nhiên thấy lời của Trần Bắc Kiếm có gì đó không ổn. Tôi nhíu mày hỏi anh ta: "Không đúng chứ, sư huynh, sư phụ cùng lắm cũng chỉ tầm 30 tuổi, sao con gái của người đã học đại học rồi? Ai nói với cậu là sư phụ mới hơn 30 tuổi?" Trần Bắc Kiếm nở một nụ cười đầy bí ẩn. "Vậy không phải sao, thế người bao nhiêu tuổi?" Tôi hạ giọng hỏi. "Chuyện này cậu đừng hỏi, cũng không nên hỏi," Trần Bắc Kiếm nghiêm túc nói với tôi. Nói xong, anh ta có vẻ lo tôi sẽ cố hỏi đến cùng, liền quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến tôi nữa. Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc, gãi đầu suy nghĩ mãi mà không thể nào hiểu nổi chuyện này là thế nào. Thấy anh ta không muốn nói, tôi cũng chỉ thở dài, không nghĩ thêm nữa. Huyền Nữ Chân Nhân và Hồ Khuynh Khuynh cứ như hai chị em thân thiết, tay trong tay trò chuyện gì đó phía trước, không rõ là nói về chuyện gì. Còn tôi và Trần Bắc Kiếm thì chậm rãi đi theo sau. Đi bộ hơn nửa tiếng đường núi, cuối cùng cũng tới được chỗ giao lộ, lên chiếc xe mà Huyền Nữ Chân Nhân đã liên hệ trước, rồi vội vàng lên đường đến tỉnh thành. Tôi luôn cảm thấy mọi thứ quá gấp gáp, mới đến đạo quán thì đã bị đẩy ra ngoài làm trợ lý, phải ngủ ở nghĩa địa, còn chưa kịp quen thuộc với đạo quán thì giờ lại phải tất bật đi tỉnh thành để mở mang tầm mắt. Khi ngồi trên xe, Huyền Nữ Chân Nhân tỏ ra cực kỳ thích Hồ Khuynh Khuynh. Bà ấy diễn cho tôi xem một màn ngang nhiên cướp tình. Nói chung là, không cho tôi cơ hội nào để tiếp cận Hồ Khuynh Khuynh. Ngay cả khi trò chuyện, tôi cũng không xen vào được. Bất lực, tôi đành ôm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại những chuyện gần đây. Đang suy nghĩ, tôi bỗng nhớ đến một chuyện. Vừa nãy Trần Bắc Kiếm nói chúng tôi sẽ đến khu trường sư phạm chơi. Hình như, Bạch Thi Hàn cũng từng nói cô ấy học ở trường sư phạm phải không? Hơn nữa, tối qua trên núi, cô ấy còn bảo nhà cô ấy cũng ở gần trường sư phạm. Nhìn về phía hàng ghế trước, nơi Hồ Khuynh Khuynh đang trò chuyện vui vẻ với Huyền Nữ Chân Nhân, trong lòng tôi như có gì đó căng thẳng. Tôi bất giác sờ túi quần, nơi đặt chiếc điện thoại của mình. Chuyện này, chuyến đi tỉnh thành này, có khi nào sẽ tình cờ gặp Bạch Thi Hàn không đây? Chương 53, Trần Tiểu Tuyết. Suy nghĩ đó khiến lòng tôi bồn chồn không yên. Tôi không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào Hồ Khuynh Khuynh phía trước, do dự không biết có nên chủ động nói cho cô ấy biết chuyện này không. Gió đêm từ cửa sổ xe thổi vào, khẽ làm mái tóc đen nhánh, mềm mại của cô ấy tung bay, những sợi tóc mai nhẹ nhàng đung đưa trên vầng trán trắng hồng không tì vết. Khuôn mặt ấy thỉnh thoảng mỉm cười với Huyền Nữ Chân Nhân, khẽ nghiêng đầu một chút. Nét đẹp hoàn mỹ, thuần khiết như dòng nước trong vắt, dịu dàng đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Nhưng tôi hiểu rõ, đằng sau khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng như nước ấy lại ẩn giấu một tính cách bướng bỉnh, nóng nảy. Suy nghĩ vừa lóe lên đã lập tức tan biến. Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi ngôi làng dưới ánh trăng đang say ngủ. Chẳng lẽ, cuộc đời của tôi lại đang trôi dần vào con đường sợ vợ hay sao? Nhớ lại lời đùa cợt của cô giáo tiểu học, rằng đàn ông tứ xuyên trùng khánh chúng tôi đều là những kẻ vợ quản nghiêm, đích thị là đàn ông nhút nhát. Trên đường đi, tinh thần và sinh lực như bị trận đấu linh làm cạn kiệt của Trần Bắc Kiếm dần hồi phục. Khi xe sắp vào đến thành phố lớn ngập trong ánh đèn màu trải dài mấy dặm, anh bắt đầu chỉ tay ra ngoài cửa sổ, giải thích cho tôi biết đâu là tòa nhà cao nhất tỉnh thành, đâu là khu vực phát triển kém nhất. Chẳng mấy chốc, chúng tôi tiến vào thành phố. Dưới ánh đèn neon rực rỡ, thành phố đầy những tiếng còi xe ồn ào, dòng người qua lại nhộn nhịp. Trên các tòa nhà chọc trời, màn hình lớn chiếu những quảng cáo thương mại. Mọi thứ ở nơi xa lạ này đều mới mẻ với tôi, và tôi hoàn toàn dựa vào lòng nhiệt tình của Trần Bắc Kiếm để biết thêm kiến thức. Tôi không rõ khả năng học hỏi của mình trong số bạn bè cùng lứa như thế nào, nhưng những gì người khác nói và những gì tôi đã tận mắt thấy, tôi luôn nghiêm túc ghi nhớ và phân tích theo cách suy nghĩ của riêng mình để tìm ra những hiểu biết sâu xa hơn. Chiếc xe lầm lũi trong dòng xe cộ đông nghẹt, lúc dừng lúc nhích. Khoảng nửa giờ sau, chúng tôi dừng chân trước cổng đại học sư phạm của tỉnh. Những tòa nhà cao tầng mọc san sát trong trường khiến tôi không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Tấm biển lớn đề tên đại học sư phạm càng làm tôi mở mang tầm mắt. Tôi nghĩ thầm, ngôi trường này đúng là oai phong gấp vạn lần ngôi trường trung học nhỏ bé ở thị trấn của chúng tôi. Trước cổng trường, nhiều nam nữ thanh niên với đủ phong cách đi qua đi lại. Họ đều trạc tuổi tôi, ăn mặc thời trang, ai cũng cầm trên tay một chiếc điện thoại. Ngay lúc ấy, tôi nhìn xuống bộ trường sam đỏ lấm lem bụi đất đang mặc trên người, chợt cảm thấy bản thân thật lạc lõng và xấu hổ vô cùng. Huyền Nữ Chân Nhân đang đứng ở cổng gọi điện thoại, còn Hồ Khuynh Khuynh thì cuối cùng cũng rảnh tay, cô chạy hớn hở về phía tôi, khoác tay tôi, mỉm cười tinh nghịch. Thế nào, Vị Tinh, có thấy ghen tị với bọn họ không? Tôi cúi đầu, lén lén nhìn cánh cổng đại học trắng lệ ấy một cái. Không, đừng có nói dối. Em còn không hiểu anh nghĩ gì sao? Nói đến đây, cô bỗng cúi đầu, đôi môi nhỏ đỏ hồng trề ra đầy vẻ đáng thương. Em nhớ hồi nhỏ, anh bị bảo vệ trường trung học đuổi đi. Em nhất định sẽ để anh được học ở đây. Em không muốn anh lại phải chịu thiệt thòi như vậy. Hồ Khuynh Khuynh rất giàu cảm xúc, mới giây trước cô còn cười nói, nhưng nếu nhắc đến chuyện khiến cô buồn lòng, giây sau ánh mắt long lanh của cô đã ươn ướt nước mắt. Tôi nâng khuôn mặt cô lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa tràn ra, nở một nụ cười bất lực. Tôi bảo, không sao mà, số mệnh đã định sẵn thì rồi sẽ có thôi. Nhìn em kìa, lát nữa sư phụ lại mắng anh là bắt nạt em mất. Em không quan tâm đâu, em nhất định tìm cách cho anh đi học. Anh phải nghe lời em đấy. Nói xong, cô hừ một tiếng, rồi hờn dỗi chui tọt vào lòng tôi. Cảnh tượng này khiến không ít người qua đường chú ý. Một vài gã đàn ông đi ngang cười khúc khích, chỉ trỏ về phía Hồ Khuynh Khuynh và bảo rằng cô nàng xinh đẹp này chắc có vấn đề về đầu óc, mới đi yêu một gã dị hợm như vậy. Những lời xì xào mỗi lúc một nhiều, tôi đành phải cố đẩy Hồ Khuynh Khuynh ra, nhưng bản tính bám người của cô thì chẳng dễ gì thay đổi. Cô ôm chặt lấy tôi, nhất quyết không buông. Khoảng 10 phút sau, chúng tôi gặp con gái của Huyền Nữ chân nhân. Trần Bắc Kiếm giới thiệu rằng cô ấy tên là Trần Tiểu Tuyết. Trần Tiểu Tuyết mặc một bộ đồ thể thao màu hồng pha trắng, dáng vẻ cực kỳ giống với Huyền Nữ chân nhân. Giữa chân mày của cô cũng có một nốt ruồi mỹ nhân giống hệt, đôi tai đeo khuyên lấp lánh, tổng thể là một mỹ nữ. Thế nhưng gương mặt lại quá lạnh lùng, không hề lộ ra một chút nụ cười. Hơn nữa, tính cách của cô thuộc kiểu cao cao tại thượng. Khi gặp mặt, Trần Bắc Kiếm giới thiệu tôi và Hồ Khuynh Khuynh, cả hai chúng tôi đều cười chào cô ấy. Nhưng cô chỉ lạnh lùng nhìn một cái, không nói một lời, rồi khoác tay Huyền Nữ chân nhân mà bước đi trên phố. Trần Bắc Kiếm cười gượng, hai người đừng để bụng, Tiểu Tuyết từ nhỏ đã sống trong một gia đình ly tán, ngoài việc thân thiết với mẹ mình ra thì cô ấy luôn như vậy. Chúng tôi cũng không để bụng, chỉ đi theo hai mẹ con họ. Càng nhìn, cảnh tượng càng thấy không đúng, rõ ràng hai người phụ nữ trông như chị em, nhưng lại nói là mẹ con. Trong lòng tôi càng nghĩ càng cảm thấy khó tin. Sau đó, chúng tôi vào một phòng riêng trong nhà hàng. Trong không gian gần gũi ấy, qua một hồi làm quen, Trần Tiểu Tuyết dường như cũng khá thích Hồ Khuynh Khuynh, thỉnh thoảng còn chủ động nói chuyện vài câu, cũng chịu tiếp chuyện với Trần Bắc Kiếm. Chỉ là khi ánh mắt cô ấy nhìn đến tôi, luôn hiện lên một chút khác lạ. Có lẽ điều đó liên quan đến việc tôi mặc một bộ quần áo lấm lem bẩn thỉu, lại còn xách theo một túi trứng gà quê. Lúc đó, lòng tôi ngổn ngang trăm mối, một đứa trẻ nhà quê như tôi vào thành phố, lúc nào cũng bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác thường. Cái cảm giác tự ti ấy, không ai có thể hiểu được. Tôi càng ngày càng cảm thấy bản thân thật vô dụng. Tôi muốn cầm bộ quần áo mà Hồ Khuynh Khuynh mua cho mình để ra ngoài thay. Nhưng nhìn dãy hành lang dài ngoài kia, tôi lại sợ nếu đi ra ngoài thì sẽ lạc đường, không tìm được phòng quay lại. Tôi chỉ là một thằng nhà quê, không cha không mẹ, không tiền không kiến thức. Từ khoảnh khắc đó, tôi thực sự khao khát rằng một ngày nào đó có thể ngẩng cao đầu, để những ánh mắt tràn đầy khinh thường kia phải nhìn tôi với sự ngưỡng mộ. Rất nhanh sau đó, những món ăn làm tôi hoa cả mắt đã được bày lên đầy bàn. Huyền Nữ chân nhân bắt đầu đề nghị uống rượu, nói là để chúc mừng Hồng Phúc Quan có một thiên tài Dương Cốt Thiên Đạo vừa xuất hiện. Tôi vốn không biết uống rượu, nhưng Trần Bắc Kiếm cứ ép mãi, còn nói, nếu cậu không uống, sau này xem sư phụ xử lý cậu thế nào. Thế là, sau một hồi uống bừa, đầu óc tôi bắt đầu mơ màng. Họ nói gì, làm gì, trong mắt tôi chỉ là những hình ảnh mơ hồ, những âm thanh rời rạc. Trong đầu tôi không còn chút khả năng suy nghĩ nào. Rượu qua ba lượt, Trần Bắc Kiếm bắt đầu rơi nước mắt của đàn ông, liên tục nâng ly cảm tạ Huyền Nữ chân nhân. Anh cảm ơn bà đã cứu mang mình 9 năm trước, chân thành dạy anh suốt 6 năm. Anh cũng cảm ơn lòng khoan dung của bà trong buổi tối hôm nay. Nhưng Huyền Nữ chân nhân chẳng hề nể mặt, quay sang mắng Trần Bắc Kiếm một trận, nói anh ta tư chất kém cỏi, đầu óc không lanh lẹ, tác phong sinh hoạt thì không đúng đắn, ngày nào cũng lui tới mấy chỗ như tiệm massage chân. Cuối cùng, bà mắng anh ta là đồ vô dụng, nếu lần sau có nhiệm vụ mà làm không xong thì tự mình cuốn gói đi. Trần Bắc Kiếm không chịu nổi nhục nhã, uống cạn một ly rượu rồi đứng dậy, cúi đầu ủ rũ rời đi. Đến khi anh ta bước ra khỏi phòng, chúng tôi mới thấy Huyền Nữ chân nhân lặng lẽ lau khóe mắt. Rõ ràng bà chỉ là ngoài miệng cay nghiệt, trong lòng lại mềm yếu, những lời nói ra chỉ là để khích lệ Trần Bắc Kiếm mà thôi. Không biết từ khi nào, chúng tôi đã uống đến mức say khướt. Huyền Nữ chân nhân nhận một cuộc điện thoại, khoảng nửa tiếng sau, Hồ Khuynh Đình bất ngờ bước vào phòng riêng. Cô ấy chào Huyền Nữ chân nhân một tiếng, sau đó đỡ lấy Hồ Khuynh Khuynh, người đang đỏ bừng mặt, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Liếc tôi một cái đầy khó chịu, cô ấy quát, "Vệ Thanh, Khuynh Khuynh đã say đến mức này rồi, anh là người đàn ông của cô ấy, lẽ nào không biết cô ấy không thể uống quá nhiều rượu sao? Thật hết nói nổi anh luôn." Chương 54, đừng khinh thường thiếu niên nghèo. Tôi cũng say khướt, chẳng còn biết trời đất gì. Mặc dù tôi hiểu cô ấy đang muốn nói gì, nhưng đầu óc u mê, không thể đáp lại được câu nào. Lúc này, Huyền Nữ chân nhân lên tiếng, "Nhị công chúa, đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi. Ta biết các cô uống say thường dễ gây rắc rối, nhưng có ta ở đây, cô không cần phải lo lắng." Hồ Khinh Tình mỉm cười với Huyền Nữ chân nhân, rồi nói, "Huyền Nữ chân nhân, tôi chỉ muốn để Vệ Thanh biết những điều cơ bản nhất thôi. Anh ta thật sự quá vô trách nhiệm, chẳng bao giờ nghĩ cho Khuynh Khuynh nhà tôi. Điều kiện đã tệ, đầu óc cũng chẳng ra sao, sau này Khuynh Khuynh mà đi theo anh ta thì phải làm sao đây? Đúng lúc này, Hồ Khuynh Khuynh thoát khỏi tay cô ấy, lao vào lòng tôi, người vẫn còn nồng mùi rượu, Lý Nhi nói. Nhị tỷ, em, không cho phép chị nói xấu nhà vệ Thanh của em. Em yêu anh ấy, thật sự rất yêu, rất rất yêu. Yêu gì mà yêu, đúng là hết thuốc chữa. Đi, về nhà với chị ngay, sau này ít gặp anh ta lại. Muốn ở bên nhau thì đợi anh ta làm nên trò trống gì đã, thật khiến chị tức chết mà. Tôi cứ thế trơ mắt nhìn Hồ Khinh Tình kéo Hồ Khuynh Khuynh rời đi. Trên gương mặt đầy tức giận ấy là sự đau lòng dành cho Hồ Khuynh Khuynh và sự khinh ghét, bài xích đối với tôi. Trong trạng thái mơ hồ, tôi nâng chén rượu lên, tự cười chế giễu chính mình, rồi uống cạn một hơi. Huyền Nữ Chân Nhân và Trần Tiểu Tuyết không hề tỏ ra chút đồng cảm nào. Hai mẹ con họ chỉ lạnh lùng nhìn tôi. Một lát sau, Huyền Nữ Chân Nhân hỏi: "Vệ Thanh, chúng ta sắp về nghỉ ngơi rồi, còn cậu, định đi đâu ngủ đây?" Nghe câu hỏi đó, tôi như tỉnh rượu được ba phần. Đi đâu ư? Ha, lần đầu tiên tới thành phố, làm sao tôi biết phải đi đâu? Hay là, ngay cả bà ấy cũng coi thường tôi, muốn mỉa mai tôi một phen. Nhưng bà ấy không giống kiểu người như vậy, cũng chẳng có lý do gì để làm thế, chẳng lẽ không phải sao? Tôi lắc đầu trong cơn say, chẳng biết phải nói gì. Thành thật với sư phụ đi, cậu có muốn làm nên sự nghiệp lớn không? Ánh mắt bà ấy trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào tôi hỏi. Tôi ngơ ngác gật đầu. Sư phụ, con muốn, rất muốn. Bà ấy mỉm cười hài lòng, rồi lại nhìn tôi với vẻ dò xét. Rất tốt, vậy thế này đi, cậu vừa tới thành phố, tối nay sư phụ sẽ chơi sang một lần, mời cậu làm gì đó thú vị, sắp xếp một mỹ nhân đón tiếp cậu, thế nào? Nghe câu đó, toàn thân tôi bỗng run lên, dù đang say, tôi cũng cố gắng tỏ ra tỉnh táo, xua tay liên tục. Không không không, sư phụ, con không thể như vậy. Ha ha, ta nhớ lần đầu tiên Bắc Kiếm uống rượu với ta, cậu ta còn mong muốn điều này hơn cả cậu. Sao hả, cậu không thích à? Trong ánh mắt bà ấy dường như thoáng qua một tia hài lòng. Tôi lắc đầu liên tục. Khuynh Khuynh đã chăm sóc con suốt 15 năm, chuyện gì cũng nghĩ cho con thà chết cũng sẽ không phản bội cô ấy. Nghe đến đây, trên gương mặt Huyền Nữ Chân Nhân lại hiện lên một chút hài lòng. Nhưng sau khi im lặng một lúc, bà ấy đột nhiên nở nụ cười gian xảo, chỉ tay về phía Trần Tiểu Tuyết bên cạnh, nhìn tôi và hỏi: "Con gái ta xinh đẹp không?" Tôi gật đầu. "Cho ngươi một cơ hội," bà nói tiếp, "ta cho phép ngươi và Tiểu Tuyết ngủ chung một phòng đêm nay, có muốn đi không?" Rồi bà lại bảo: "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho vợ ngươi biết đâu." Trần Tiểu Tuyết lạnh lùng liếc nhìn tôi, sau đó tiếp tục ăn uống như thể cảnh tượng này đối với cô đã quá quen thuộc. Tôi đứng chết chân, hoàn toàn bàng hoàng trước những gì đang diễn ra, cơn say gần như đã tỉnh hẳn. Chẳng lẽ việc Huyền Nữ Chân Nhân đưa tôi vào thành không phải là để chào đón gì cả, mà đây chỉ là một phép thử trước khi chính thức truyền dạy đạo thuật cho tôi? Bằng không tại sao lại nói rằng khi Trần Bắc Kiếm mới đến, anh ta cũng ao ước có một mỹ nữ bên cạnh? Sư phụ, tại sao người lại nói những điều như vậy? Chẳng lẽ người không thấy hành vi này thật là khó chấp nhận sao? Tôi nghiêm mặt nhìn bà, giọng đầy bất bình. Bà không thèm đáp, chỉ nhìn sang Trần Tiểu Tuyết, hất hàm về phía tôi, "Tiểu Tuyết." Ngay lập tức, Trần Tiểu Tuyết đặt bát đũa xuống, chậm rãi bước tới bên cạnh tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai, như thể muốn dẫn tôi đi thật sự. Huyền Nữ Chân Nhân vẫy tay, "Đi đi, ta không đùa đâu, phòng đã thuê sẵn rồi, lên lầu là tới. Ta sẽ không nói cho Khuynh Khuynh biết đâu, yên tâm mà đi." Tôi vội gạt tay Trần Tiểu Tuyết ra, thất vọng nhìn bà, "Sư phụ, ngươi thật sự có ý gì đây?" "Không đi à?" Bà đập mạnh lên bàn, mắt trừng lên, giọng chát chúa, "Ta vì muốn ngươi giải tỏa mệt mỏi mà còn đem cả con gái của mình ra giúp vui, thế mà ngươi còn không thèm nhận lời. Chẳng lẽ ngươi khinh thường Tiểu Tuyết nhà ta, hay là ngươi coi thường ta? Đêm nay, hoặc là ngươi nể mặt mà đi ngủ với Tiểu Tuyết, hoặc là cút, biến ngay lập tức." "Đi đi, tôi còn chẳng để tâm, thế mà anh lại cứ thích làm bộ quân tử." Trần Tiểu Tuyết bỗng lạnh nhạt lên tiếng, nhưng vẻ mặt cô vẫn vô cảm, rõ ràng lời nói chẳng xuất phát từ trái tim. "Sư phụ, xin đừng thử thách con xin hứa sẽ không bao giờ dùng Mao Sơn thuật vào việc xấu, và nhất định sẽ trở thành một Mao Sơn đạo sĩ xuất sắc nhất, làm rạng danh cho người." Tôi nghiến răng, mắt đầy kiên định nhìn bà. Tôi thấy bà liếc nhìn Trần Tiểu Tuyết, cả hai thoáng lóe lên niềm vui trong ánh mắt. Đúng lúc đó, tôi hiểu ra đây chính là một bài kiểm tra. Nhưng tôi không ngờ, Huyền Nữ Chân Nhân lại bất ngờ nổi giận. "Ngươi dám khinh thường Tiểu Tuyết nhà ta? Hừ, cút đi, biến ngay cho khuất mắt ta." "Sư phụ," tôi nhìn bà với ánh mắt đầy thành khẩn, "con không hề nói dối." "Cút." Bà quay lưng về phía tôi, giọng đanh thép. "Đi đi, loại nhà quê như anh, có tư cách gì mà chê bai tôi, không biết điều." Trần Tiểu Tuyết buông một câu đầy khinh miệt rồi quay lại đứng cạnh mẹ mình. Tôi lặng người, đứng nhìn họ bằng ánh mắt chịu nặng. Sau một hồi lâu im lặng, tôi cúi đầu nhìn bộ đồ dơ bẩn đang mặc trên người, cuối cùng chỉ bật cười chua chát, nhặt túi quần áo Hồ Khuynh Khuynh mua cho mình lên, rồi bước ra khỏi phòng, mỗi bước đi đều ngoảnh đầu lại ba lần, như tiếc nuối điều gì đó. Ra khỏi phòng chưa được bao lâu, tôi đã nghe thấy tiếng cười của Huyền Nữ Chân Nhân và Trần Tiểu Tuyết từ bên trong vọng ra, không rõ họ đang bàn tán chuyện gì. Ba phần tỉnh táo, ba phần ngà ngà say, tôi cúi đầu lê bước ra khỏi nhà hàng. Trên con phố vắng của đêm khuya, chỉ có vài bóng người lẻ tẻ đi qua. Những tấm biển hiệu với đèn neon rực rỡ vẫn bừng sáng, thức trắng canh chừng cho thành phố. Ánh sáng xa hoa ấy khiến đôi mắt tôi hoa lên, đầu óc như quay cuồng giữa ánh đèn và hơi men. Tôi biết đi đâu bây giờ, tôi còn có thể đi đâu? Tại sao họ lại đối xử với tôi như thế? Phải chăng, nghèo khó thực sự là một cái tội? Phải chăng vì nghèo mà tôi đáng bị người ta chà đạp và nhạo báng vô tình như vậy? Khoảnh khắc này, dường như những điều tươi đẹp vừa mới đến đã hoàn toàn tan vỡ. Cảm giác như cô dâu mà tôi khó khăn lắm mới cưới được đã bị Hồ Khuynh Đình nhẫn tâm cướp mất. Huyền Nữ Chân Nhân và Trần Tiểu Tuyết đã đá tôi ra khỏi niềm vui vừa mới có, giống như một giấc mộng đẹp vừa chấm dứt, và giờ đây, tôi tỉnh mộng. Bỗng nhiên, tôi thật sự muốn về nhà, nhìn những ánh đèn neon rực rỡ đủ màu trên phố, tôi thật sự chỉ muốn trở lại ngôi làng nhỏ trong núi. Dù có khổ cực, ít ra tôi cũng không cảm thấy lạc lối như bây giờ. Dù trong lòng rất khó chịu, đầu óc cũng quay cuồng, nhưng tôi cố kìm nén không để rơi một giọt nước mắt, đàn ông mà khóc là yếu đuối. Tôi không muốn vì hoàn cảnh nghèo hèn thấp kém của mình mà trở thành kẻ hèn nhát, dễ dàng buông xuôi theo dòng đời. Chớ khinh thường tuổi trẻ nghèo, chí lớn thắng cả ngọa long, mai này khi thành đạt, máu sẽ nhuộm đỏ ánh hoàng hôn. Câu nói này, tôi đã tình cờ đọc được trên trình duyệt vào đêm mà Bạch Thi Hàn tặng tôi chiếc điện thoại, và đến bây giờ tôi vẫn ghi nhớ sâu sắc. Đi trên con phố lạ lẫm và lạnh lẽo, hai bàn tay tôi nắm chặt, cố ghi nhớ tất cả những tủi nhục đã phải chịu đựng từ nhỏ đến lớn, bao gồm cả hôm nay. Tôi nghĩ, chỉ cần tôi, một thằng quỷ nhi, không chết, thì sau này nhất định sẽ biến tất cả những tủi nhục đó thành câu chuyện truyền cảm hứng trong ký ức của mình. Tôi sẽ làm cho cha mẹ đã khuất dưới suối vàng cảm thấy tự hào về tôi. Cứ thế, tôi bước đi loạng choạng, say mềm và vô định. Khi cơn say càng lúc càng tăng, đầu óc ngày càng mơ hồ, thì bất chợt có ai đó gọi tên tôi từ phía sau. Vệ Thanh, sao cậu lại ở đây vậy? Tôi nghe thấy, nhưng vẫn chưa xác định được rõ ràng. Chỉ loáng thoáng một lần nữa giọng nói ấy vang lên, hơi ngập ngừng. Vệ Thanh, đây là giọng của Bạch Thi Hàn. Tôi lắc lắc cái đầu đang choáng váng, miễn cưỡng quay lại nhìn. Ở lối vào của một con hẻm nhỏ, một cô gái đang đứng đó, mỉm cười rạng rỡ với tôi. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy dài màu đen, bên trên là chiếc áo thun trắng tinh khôi. Khác với thường ngày, mái tóc suôn mượt của cô được búi thành kiểu tóc củ hành, hai lọn tóc mềm mại rủ xuống hai bên gương mặt thanh tú và trong trẻo như ngọc. Cô ôm trong tay vài cuốn sách, làn gió nhẹ lướt qua làm váy khẽ lay động. Nụ cười trên khuôn mặt cô vừa thuần khiết, vừa dịu dàng, lại tràn đầy phấn khởi. Nhìn thấy khuôn mặt tôi, ánh mắt cô lập tức sáng bừng, vui mừng vén nhanh lọn tóc bị gió thổi che mắt, hào hứng bước tới. Vệ Thanh, tôi là Bạch Thi Hàn đây, sao cậu lại ở chỗ này? Khoảnh khắc cô bước tới, tôi chỉ cảm thấy cơn say đã lên đến đỉnh điểm, tầm nhìn ngày càng mờ nhòe. Một lúc lảo đảo, tôi mất thăng bằng và ngã xuống đất. A, Vệ Thanh, cậu làm sao vậy? Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy Bạch Thi Hàn chạy lại đỡ lấy tôi. Sau đó, những gì xảy ra giống như một giấc mộng, mọi thứ trước mắt đều mơ màng, hư ảo. Tôi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng đây là lần đầu tiên uống rượu, và tôi không ngờ rằng mình lại say đến thế. Vừa đứng dậy được, tôi đã cảm thấy cơn buồn nôn trào lên, cúi xuống và nôn thốc nôn tháo ngay trên mặt đất. Dạ dày tôi quặn thắt, nôn ra đến mức đầu óc càng thêm mụ mị. Tôi chỉ cảm nhận được Bạch Thi Hàn vẫn giữ lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giọng cô lo lắng vang lên. Sao lại ra nông nỗi này, uống say đến mức này? Những chuyện sau đó, phần lớn tôi không còn nhớ rõ. Tôi chỉ cảm giác có ai đó đang đỡ tôi đi, quá trình ấy thật dài, loạng choạng hết nghiêng sang bên này lại ngã sang bên kia. Thỉnh thoảng tôi còn ngồi bệt xuống đất, ai đó rất vất vả nâng tôi lên, và trong cơn say ấy, tôi ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ. Tất cả đều là một mớ hỗn loạn trong đầu, cho đến khi tôi hoàn toàn chìm vào hôn mê. Tôi không biết đã qua bao lâu, chỉ biết mình từ từ mở mắt, đưa tay xoa cái đầu đang ong ong và nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, rất thoải mái. Chiếc chăn màu hồng phấn viền hoa nhẹ nhàng bao phủ lấy tôi, bên trong còn phảng phất một mùi hương thoang thoảng, thanh nhã. Trước mắt là một căn phòng ngủ gọn gàng, sạch sẽ. Ngoài chiếc giường ấm áp, trong phòng chỉ có một giá treo đồ đầy váy áo và một chiếc bàn trắng nhỏ nhắn. Trên bàn có một chiếc đèn bàn tinh xảo, đặt gọn gàng bên dưới là vài cuốn sách. Tất cả tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu và ấm cúng. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu vào khiến tôi phải nheo mắt. Bỗng toàn thân run lên, tôi giật tung chăn ra trong chớp mắt. Và rồi, quần áo, quần dài, thậm chí cả đồ lót, không còn gì cả, tôi trần như nhộng nằm trên giường. Chuyện gì thế này? Nuốt khan một cái, tôi hoảng sợ nhớ lại những chuyện tối qua. Trời ơi, hình như tối qua là Bạch Thi Hàn đưa tôi về. Khi tôi còn đang bàng hoàng, ngây người nhìn cơ thể mình, cửa phòng đột ngột mở ra. Quay lại nhìn, Bạch Thi Hàn xuất hiện ở cửa, cô ấy mặc một chiếc tạp dề rất đẹp. Thấy tôi đã tỉnh, cô ấy vội cúi đầu vuốt tóc, mỉm cười e thẹn. Anh tỉnh rồi à? Bạch cô nương, tôi vẫn chưa hoàn hồn, vội kéo chăn che cơ thể mình, hỏi. Chuyện này, tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe tôi hỏi vậy, mặt cô ấy càng đỏ bừng, cúi đầu lí nhí. Tối qua anh uống say quá, nôn hết ra người, tôi đã giúp anh giặt quần áo rồi. Cái gì? Tôi sững sờ, lại lật chăn ra nhìn một lần nữa. Đúng vậy, không phải mơ, trên người tôi chẳng còn mảnh vải nào. Những chỗ có thể nhìn thấy thì nhìn thấy hết, mà những chỗ không nên nhìn thấy cũng chẳng giấu được. Nhìn sang bên cạnh, chiếc gối và chăn có vết nhăn, rõ ràng đã có người nằm trước đó. Tôi lập tức cảm thấy không ổn, hoảng hốt nhìn cô ấy. Bạch cô nương, cô tối qua ngủ ở đây sao? Cô ấy cúi đầu, lo lắng bứt lấy mép váy, mặt đỏ bừng, khẽ gật đầu, sau đó, lúng túng nói, nhà tôi, chỉ có mỗi một phòng ngủ. Gì, sao lại thế được, tôi cảm thấy như trời sập xuống, đưa tay đập trán mạnh một cái. Nếu chuyện này để Hồ Khuynh Khuynh biết được, cô ấy sẽ tha cho tôi sao? Thấy gương mặt tôi đầy hoang mang, cô ấy đột nhiên có vẻ buồn bã, cúi đầu yếu ớt nói, chúng ta là vợ chồng, ngủ chung một giường thì có gì lạ đâu. Chuyện này, không có gì xảy ra chứ, tôi bất lực hỏi, tối qua tôi say đến mức chẳng biết trời trăng gì, nghĩ bụng chắc không thể có chuyện gì được. Cô ấy ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu, ánh mắt thành thật, yên tâm đi, chẳng có chuyện gì cả. Nghe cô ấy nói vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, không có gì là tốt rồi, nhưng mà chuyện này. Hai, đến nước này thì chỉ có thể khẩn cầu cô ấy, tôi liền nói với giọng tha thiết, Bạch cô nương, chuyện này, cô nhất định đừng nói ra ngoài nhé, tôi xin cô đấy. Tôi biết mà, Vệ Thanh, cô ấy vẫn cúi đầu, khẽ bứt mép váy, đôi môi mím chặt lộ rõ vẻ thất vọng, cô nhẹ nhàng nói, Vệ Thanh, quần áo của anh để ở bên cạnh, dậy ăn sáng đi. Nói xong, cô ấy quay người rời khỏi phòng, để lại tôi ngồi một mình trên giường, lòng đầy bối rối. Tôi thậm chí còn nghĩ, nếu Hồ Khuynh Khuynh biết tôi đã ngủ ở đây cả đêm, quần áo còn bị Bạch Thi Hàn cởi sạch, lại còn ngủ chung giường với cô ấy, liệu cô ấy có buồn không, có giận đến mức giết tôi luôn không? Hỏng rồi, hỏng bét thật rồi. Tôi vội liếc nhìn quanh, thấy bộ quần áo Hồ Khuynh Khuynh mua cho tôi đang để trên tủ đầu giường. Tôi lục nhanh, lấy ra một chiếc quần sót màu xám và áo thun trắng, hấp tấp mặc vào. Mang giày vào chân, tôi xách theo túi đồ, lòng bối rối, bước ra ngoài. Ra khỏi phòng ngủ, tôi đi vào một phòng khách vừa phải, có ghế sofa, có tivi, sàn nhà sạch bóng. Trên bàn trà là một bữa cơm nóng hổi bày biện sẵn sàng. Lúc này, Bạch Thi Hàn bê một đĩa thức ăn từ bếp đi ra. Khi nhìn thấy tôi, cô thoáng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Những ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng vén tóc sau tai, đặt đĩa xuống, cô ngượng ngùng nói, Vệ Thanh, lại đây ăn cơm đi. Không cần đâu, cô Bạch, tôi phải đi rồi. À, cảm ơn cô vì đã chăm sóc tôi tối qua. Tôi, tạm biệt, tôi lướt mắt tìm cửa, vừa nói vừa xoay người định bước đi. Vệ Thanh, ăn xong rồi hẵng đi, tối qua anh say đến mức nôn mửa cả người, bây giờ giữa trưa rồi, chắc hẳn đói lắm. Giọng cô dịu dàng nhưng đầy thất vọng, yếu ớt cất lên, tôi là vợ anh, ở đây với tôi, anh không cần phải khách sáo như vậy. Tôi quay đầu, ngơ ngác nhìn cô vài giây, rồi miễn cưỡng bước lại ghế sofa ngồi xuống. Cô gượng cười, tôi nói với vẻ nghiêm túc, cô Bạch, chuyện hôm qua, cô có thể giữ kín cho tôi được không? Cô thoáng liếc tôi, mỉm cười e thẹn, rồi cúi đầu, mím môi nói nhỏ, vậy anh đừng vội đi, ăn cơm trước đã. Được, tôi nhanh chóng bưng bát, húp liền mấy miếng. Vừa nhai thức ăn, tôi vừa nói đầy sốt ruột, chỉ cần không có gì xảy ra là tốt rồi. À này, chuyện tôi hứa với cô, tôi sẽ sớm giải quyết. Cô hỏi chưa, làm cách nào để hủy hôn ước giữa hai chúng ta? Chương 56, câu chuyện của Bạch Thi Hàn. Cô khẽ cười, nhẹ nhàng đẩy đĩa thức ăn về phía tôi. Chưa hỏi, tôi phải đợi đến kỳ nghỉ mới về nhà được. Ồ, tôi cúi đầu ăn thêm vài miếng, món cô nấu thật sự rất ngon, nhưng lòng tôi rối bời, chẳng còn tâm trí mà thưởng thức. Nhung nham thêm mấy đũa, tôi lại ngẩng đầu hỏi. Thế, khi nào cô được nghỉ? Cô nhìn vẻ mặt nôn nóng của tôi, che miệng cười khúc khích. Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo, toát lên nét thanh thoát pha lẫn chút bất lực, nén cười, cô nói, mới vào học được vài ngày thôi mà. Ồ, thế à, tốt nhỉ, lòng tôi trực trào nước mắt, ăn chẳng ra vị gì, chỉ nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của Hồ Khuynh Khuynh mà sờn cả gai ốc. Không phải tôi sợ vợ, mà thật sự Hồ Khuynh Khuynh nổi giận lên là có thể giết chết tôi thật. Vừa ăn vừa nghĩ ngợi lung tung, trong khi Bạch Thi Hàn chẳng ăn uống gì, chỉ ngồi đó, chống tay lên má, mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt chăm chú như thể đang ngắm thứ gì kỳ diệu lắm. Ánh nhìn ấy khiến mặt tôi nóng bừng, chẳng biết làm gì hơn ngoài cắm cúi ăn thật nhanh cho xong. Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ, cô cười nhẹ, đưa tay định lấy bát của tôi. Để tôi lấy thêm cơm cho anh, Vệ Thanh. Không, không cần đâu, tôi đặt bát xuống bàn, đứng phắt dậy. À, tôi đi trước nhé, nếu không, vợ tôi mà phát hiện ra, chắc chắn sẽ giết tôi mất. Nhớ giữ kín chuyện này nhé, cô Bạch, cảm ơn cô đã chiều đãi. Nói rồi, tôi quay người, bước nhanh về phía cửa. Khoảnh khắc này, tôi thấy nụ cười trên gương mặt của Bạch Thi Hàn bỗng nhiên biến mất. Khuôn mặt thanh khiết như ngọc của cô tràn đầy nét thất vọng. Cô cúi đầu, khẽ nói, anh muốn về Thiên Môn Sơn phải không? Tôi sợ anh không tìm được đường, hay là để tôi đưa anh về nhé? Tôi giữ người một lúc, đúng vậy, Thiên Môn Sơn đi thế nào? Phải bắt xe ở đâu? Tôi hoàn toàn không biết. Nếu cứ thế đi ra ngoài, thì phải đi hướng nào đây? Tôi còn đang định nói gì đó thì bất ngờ có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên từ ngoài cửa. Ngay lúc nghe thấy âm thanh gõ cửa đầy vội vã đó, tim tôi chợt thắt lại. Có khi nào là Hồ Khuynh Khuynh tìm đến đây không? Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, rồi ngay lập tức chuồn vào bếp, thò nửa cái đầu ra để trộm nhìn về phía cửa, tim đập thình thịch không ngừng. Bạch Thi Hàn mỉm cười với tôi, sau đó đi ra mở cửa. Một lát sau, cánh cửa được kéo ra, người xuất hiện lại là một ông lão mặc vest. Nhìn thấy vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, buông xuống gánh nặng trong lòng. Tiểu thư, đây là sinh hoạt phí thiếu gia gửi cho cô. Ông lão đưa cho Bạch Thi Hàn một chiếc túi giấy màu xám. Bạch Thi Hàn chậm rãi nhận lấy chiếc túi, hai tay cầm lấy, cúi đầu nhìn, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ thất vọng. Thiếu gia nói, hy vọng cô sau này đừng quay về nhà họ Bạch nữa. Người ta vẫn nói, con gái gả đi như bát nước hắt đi, cô đã ở đây học hành, cũng không ít lần được chu cấp tiền bạc. Hy vọng cô biết thế nào là đủ, giọng điệu của ông lão nghe thật chói tai. Tôi thầm nghĩ, chuyện này là sao, có vẻ như Bạch Thi Hàn có một câu chuyện gì đó phía sau. Mẹ tôi, thế nào rồi? Bạch Thi Hàn cúi đầu, khẽ hỏi. Hậu sự đã được lo liệu ổn thỏa, cô không cần lo lắng. Ông lão vừa nói, vừa đưa mắt nhìn quanh căn phòng, sau đó cười lạnh. Hừ, đúng rồi, tiểu thư, thiếu gia nhờ tôi chuyển lời, ông chủ còn 2 năm nữa sẽ trở về, hy vọng cô thực hiện lời đã nói, sớm rời khỏi tỉnh thành này. Chẳng lẽ anh trai tôi sợ tôi tranh giành tài sản sao? Đôi mắt Bạch Thi Hàn bỗng đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên gò má. Tôi đã nói là tôi sẽ không làm mà. Tranh giành tài sản gì chứ, cô đã lấy chồng rồi. Thiếu gia để cô ở lại nhà suốt 10 mấy năm, lại còn chu cấp cho cô học hành, đã coi như tận tình tận nghĩa lắm rồi. Số tiền này, chắc đủ để cô học thêm 2 năm nữa. Nhưng bây giờ cô cũng đã trưởng thành, nên học cách tự lập rồi. 2 năm nữa, nếu khi ông chủ về mà cô còn dám trở về gặp ông ấy, thiếu gia chắc chắn sẽ không còn coi cô là người thân đâu. Ông lão nói xong, cười lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Tôi nhìn thấy Bạch Thi Hàn đưa tay lên che miệng, òa khóc nức nở. Tiếng khóc của cô thật đau lòng, dáng vẻ trông đáng thương vô cùng. Gương mặt đẫm nước mắt như hoa lê trong mưa của cô khiến nét mặt tôi sầm xuống. Một cảm giác xót xa mãnh liệt dâng lên trong lòng, tôi vội bước ra khỏi bếp, nói với cô. Cô Bạch, cô sao vậy? Nhìn thấy tôi bước ra, cô vội vàng lau nước mắt một cách luống cuống, cúi đầu, gương mặt cố giữ vẻ điềm tĩnh. Tôi không sao, Vệ Thanh, tôi sẽ đưa anh về Thiên Môn Sơn ngay bây giờ. Dù cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nhưng nơi khóe mắt vẫn còn 2 giọt nước lăn dài chưa khô. Nhìn cô như vậy, tôi không đành lòng, trong lòng như dần hiểu ra điều gì đó. Có phải vì hôn ước với tôi mà cô đã bị anh trai mình đuổi ra khỏi nhà? Giây phút này, lòng tôi rối bời, đủ mọi cảm xúc phức tạp đan xen. Đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt yếu đuối của cô, vẫn cố gắng mỉm cười với tôi dường như đã hiểu rõ mọi chuyện. Cảm giác tội lỗi lập tức xâm chiếm trái tim tôi, tràn ngập trong lòng không cách nào xóa nhòa được. Lúc đầu tôi định hứa với cô ấy rằng tôi nhất định sẽ tìm cách xử lý mọi chuyện của chúng tôi, rằng sau này khi học được bản lĩnh tôi sẽ bù đắp cho cô ấy thật tốt. Nhưng những lời ấy đến bên miệng lại bị tôi nuốt vào, vì sợ rằng sau này mình sẽ chẳng làm được gì, chỉ khiến lời hứa trở thành gánh nặng. Bạch Thi Hàn cúi đầu, bước ngang qua tôi, đi vào nhà vệ sinh. Không lâu sau, cô ấy bước ra, khuôn mặt rạng rỡ, mang theo nụ cười dịu dàng, hoàn toàn khác với hình ảnh thất thần vừa rồi. Cô cầm một chiếc điện thoại và dây sạc đặt trên kệ TV, rồi đưa cho tôi. Đi thôi, Vệ Thanh, tôi đã sạc đầy pin điện thoại cho anh rồi. Thấy lại nụ cười trong sáng thường ngày của cô ấy, lòng tôi càng thêm phức tạp. Thực sự, từ giây phút đó, hình ảnh cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện này trong lòng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng lại chẳng đủ tư cách để nói lời lớn lao nào. Tôi lặng lẽ nhận lấy điện thoại, nói khẽ, cảm ơn. Không cần cảm ơn đâu, Vệ Thanh. Chỉ cần hôn ước chưa được hủy bỏ, tôi vẫn là vợ của anh, nên đây là điều tôi nên làm thôi. Cô ấy mỉm cười nói, nhưng lại vội vàng tránh ánh mắt tôi. Chương này chưa hết, vui lòng nhấn vào trang sau để đọc tiếp nội dung hấp dẫn. Tôi nhìn cô ấy vài giây, cuối cùng cúi đầu, mở cửa bước ra ngoài. Đồng thời, trong lòng tôi bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để giải quyết hôn ước do cha mẹ sắp đặt này. Tôi tin rằng mình có thể làm được, cũng tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Sau khi khóa cửa, Bạch Thi Hàn mỉm cười, nói rằng cô ấy đã xin nghỉ hôm nay, rồi hỏi tôi muốn ở lại thành phố chơi thêm hay về ngay Thiên Môn Sơn. Khi cô ấy nói, trên gương mặt luôn giữ nụ cười dịu dàng, như thể người vừa khóc không phải là cô ấy. Tôi lắc đầu, nói muốn quay lại Thiên Môn Sơn. Trong lòng nghĩ rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Dù Huyền Nữ Chân Nhân không thu nhận tôi cũng sẽ quỳ trước cửa đạo quán cho đến khi bà ấy đồng ý dạy tôi bản lĩnh. Nghe vậy, Bạch Thi Hàn khẽ mím môi, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Sau đó, cô ấy dẫn tôi ra khỏi tòa nhà, đi qua con ngõ nhỏ, đến cổng trường sư phạm. Đứng ở đó chờ xe, cô nói rằng từ đây có xe đi đến đó, rất thuận tiện. Ánh nắng gay gắt chiếu lên người chúng tôi, cả tôi, trong bộ quần áo mới, và cô ấy, với chiếc váy đen phối áo trắng, đều toát lên vẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống. Cô ấy thỉnh thoảng mỉm cười, trong mắt người ngoài, cảnh tượng này có lẽ thật hạnh phúc, đúng không? Nhưng ai biết được rằng, ở cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ này, chúng tôi lại đang gánh trên vai những áp lực mà không đáng phải gánh chịu. Trong lúc chờ xe, thỉnh thoảng có người đi ngang qua. Những người qua lại ở đây đều là sinh viên đại học. Tôi nhận ra một điều, dường như trong ngôi trường này, không một ai là không biết Bạch Thi Hàn. Họ cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, rồi xì xào bàn tán. Những lời bàn tán nhỏ giọng ấy chưa kết thúc, thì đột nhiên tôi nghe thấy 2 người đàn ông nói lớn. Ồ, kia không phải là Hoa Khôi Bạch đại học sao? Cô ấy, mẹ nó, nhìn kìa, cô ấy hình như đang yêu đương rồi. Chương 57, Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn chạm mặt. Cắt, làm sao có thể? Hoa Khôi Bạch lạnh lùng như vậy, lại còn là một siêu học bá, ngoài học hành ra cô ấy chưa từng để mắt đến đàn ông. Yêu đương gì chứ? Trừ khi đó là người như tôi, thì còn có gã đàn ông nào lọt được vào mắt cô ấy, mà nhìn thằng nhóc trước mặt cô ấy kìa. Ừ, cũng đúng, nhưng phải nói thật, thằng nhóc đó trông cũng không tệ. Ồ, Nhìn đi, Hoa Khôi Bạch đỏ mặt rồi kìa. Mẹ nó, không chừng lần này chúng ta thật sự thất tình cả lũ rồi. Tiếng nói phát ra từ bên cạnh cổng trường, chỗ một quầy tạp hóa nhỏ. Hai người đàn ông đứng đó, giọng nói to rõ, chỉ trỏ về phía tôi và Bạch Thi Hàn mà bàn tán rôm rả, dường như cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của cô ấy. Bạch Thi Hàn vốn đã ngại ngùng khi ở trước mặt tôi, nay nghe thấy những lời bàn tán ấy, cô càng đỏ mặt, cúi đầu, mí môi cười bẽn lẽn, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn tôi một cái. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe tiến tới trước mặt. Bạch Thi Hàn vẫy tay ra hiệu cho xe dừng lại, rồi theo bản năng nắm lấy tay tôi, kéo tôi cùng lên xe. Khoảnh khắc ấy, lòng bàn tay tôi bỗng ngập tràn hơi ấm và sự mềm mại. Mãi đến khi ngồi vào trong xe, tôi mới bàng hoàng, vội rụt tay lại. Cảm xúc trong lòng rối bời như một mớ tơ vò. Chính cái nắm tay bất chợt ấy đã khiến suốt đoạn đường sau đó tôi ngơ ngẩn, đầu óc cứ như để quên đâu mất. Nhưng không phải vì trong lòng tôi nảy sinh tình cảm nào đó với cô, mà vì cảm giác áy náy, một nỗi ân hận đè nặng. Không chỉ là áy náy với Bạch Thi Hàn, mà còn vì tôi nghĩ tới Hồ Khuynh Khuynh, người con gái đã chăm sóc tôi suốt 15 năm trời, đôi mắt chưa bao giờ thôi dịu dàng dõi theo tôi. Xe lăn bánh rời khỏi thành phố, tiến về con đường làng dẫn lên vùng núi. Dưới ánh nắng, những tán cây xanh ngắt vút qua cửa sổ. Thời tiết đẹp là thế, nhưng lòng tôi lại chẳng chút nào vui vẻ. Bạch Thi Hàn có vẻ như sinh ra đã là một cô gái cực kỳ nhút nhát. Cô ngay cả liếc nhìn người khác cũng khó khăn, nói chi đến chủ động bắt chuyện với tôi. Vì vậy, cả đoạn đường đều im lặng, rồi xe đến một ngôi làng gần chân núi Thiên Môn. Chỗ chân núi ấy còn rất lạc hậu, đường xá chưa được mở, từ đây phải đi bộ ít nhất nửa giờ mới tới nơi. Xuống xe, tôi quay lại nhìn thấy Bạch Thi Hàn cũng đang bước chậm rãi xuống theo, có vẻ muốn tiễn tôi về tận đạo quán. Tôi liền xua tay. Cô Bạch, nhân lúc xe còn đây, cô mau quay lại đi, quãng đường còn lại tôi tự đi được rồi. Cô mím môi, cúi đầu, nhẹ nhàng đáp. Không sao đâu, Vệ Thanh, đường này ban ngày hay ban đêm đều có xe cả. Tôi đã xin nghỉ phép rồi, cứ để tôi đi cùng anh một đoạn. Tôi chỉ tiễn anh đến chân núi thôi, sẽ không leo lên đâu mà. Nghe cô nói vậy, tay tài xế đúng kiểu người nóng nảy chẳng buồn chờ thêm, nổ máy phóng đi thẳng. Nhìn chiếc xe khuất bóng, tôi âm thầm rủa thầm trong bụng, rồi quay lại thấy Bạch Thi Hàn với đôi tay đan trước bụng, ánh mắt đầy vẻ van nài, dáng điệu ngập ngừng và đáng thương khiến tôi không thể nào từ chối. Tôi đành gật đầu. Vậy cô chỉ tiễn tôi tới chân núi thôi nhé. Đường lên núi rất khó đi, cô sẽ mệt đấy. Nói xong, tôi liền cất bước trên con đường mòn nhỏ dẫn lên Thiên Môn Sơn. Cô đi theo sau, giọng nhẹ như gió thoảng. Tôi biết, anh sợ Hồ Tam công chúa nhìn thấy. Nhưng không sao đâu, tôi sẽ tránh mặt cô ấy mà. Tôi gãi đầu, chẳng biết đáp gì. Thực ra, không phải chỉ vì điều đó. Để một cô gái nhỏ nhắn như cô đi xa như vậy, ai nhìn mà chẳng thấy thương. Và lại, nếu thực sự bị Hồ Khuynh Khuynh bắt gặp, với tính cách nóng nảy của cô ấy, tôi sợ cô ấy sẽ không kiềm chế được mà làm điều không hay với Bạch Thi Hàn. Quãng đường nửa giờ đi bộ, Bạch Thi Hàn dường như luôn cố gắng tìm cách tiếp cận tôi, hoặc ít nhất là bắt chuyện. Nhưng mỗi khi cô nói gì, bất kể là câu chuyện ra sao, tôi chỉ gật đầu hoặc trả lời qua loa một tiếng ừ. Không khí giữa chúng tôi vì thế trở nên gượng gạo và cứng nhắc. Không phải tôi cố tình tránh né cô, vấn đề là cô quá dịu dàng, lại xinh đẹp. Đặc biệt, giọng nói mềm mại của cô dễ dàng khơi gợi nhiều suy nghĩ lung tung trong lòng người nghe. Tôi sợ rằng nếu tiếp tục trò chuyện, tôi sẽ không thể kiềm chế được lòng tham của bản thân, sẽ bước vào con đường phản bội Hồ Khuynh Khuynh, con đường mà tôi không bao giờ muốn đặt chân lên. Sau một chặng đường dài kiên trì, cuối cùng tôi cũng đến được chân núi Thiên Môn Sơn. Lòng tôi nhẹ nhõm thở phào một hơi, quay lại nhìn cô ấy và nói: "Cô Bạch, cô đưa tôi đến đây là được rồi. Cảm ơn cô đã chăm sóc và giúp đỡ tôi. Còn nữa, tôi biết hiện giờ cô đang gặp nhiều khó khăn, nhưng cô yên tâm, tôi hứa trong 3 đến 5 tháng tới, tôi nhất định sẽ rèn luyện bản thân, kiếm tiền để bù đắp những tổn thương gia đình tôi đã gây ra cho cô." Câu nói này là tôi đã suy nghĩ rất lâu trên đường đi mới quyết định nói ra. Cô ấy khẽ nắm lấy vạt váy, cúi đầu tránh ánh mắt của tôi. "Không cần đâu, Vệ Thanh, cho dù sau này anh không cần tôi cũng sẽ không oán trách nửa lời. Nhưng trước khi giải trừ hôn ước, tôi vẫn là vợ của anh, việc chăm sóc anh là điều nên làm, đó là sự thật." Tôi ngẩn người một lúc, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Quay lại hít sâu một hơi, nhìn ngắm phong cảnh quanh núi, lòng nặng trĩu nói: "Vậy cô hãy về đi, tôi quyết định sẽ tự nhốt mình trong ngọn núi này để rèn luyện bản lĩnh. Sau này đừng đến tìm tôi nữa, đợi đến ngày tôi thành danh, tôi sẽ xuống núi tìm cô." "Được thôi, Vệ Thanh, tôi sẽ đợi anh." Cô ấy ngước lên nhìn tôi, mỉm cười đầy an ủi. Nhưng ngay sau đó, cô bỗng khựng lại, lúng túng cúi đầu, vội vàng mở túi sách nhỏ của mình, lấy ra mấy trăm đồng. "Vệ Thanh, để tôi đưa thêm tiền cho anh, như vậy tôi sẽ không phải đến thăm anh nữa." Tôi vội vàng xua tay. "Không cần đâu, không cần. Thứ nhất là cô không nợ tôi gì cả. Thứ hai, lần trước cô cho tôi vay tôi vẫn còn, đừng đưa thêm nữa." Nghe tôi nói vậy, cô ấy chợt cúi đầu, vẻ mặt thoáng chút thất vọng. "Thế, dù sao anh cũng đừng khách sáo với tôi như thế. Tôi là vợ anh cần gì thì cứ nói với tôi, đây vốn dĩ là chuyện đương nhiên mà." Cách nghĩ của cô ấy thật là truyền thống đến mức tôi không biết nói gì. Tôi bất đắc dĩ nhìn cô một cái. "Được rồi, cô về đi. Anh đi trước đi, tôi sẽ nhìn theo anh lên núi rồi mới đi." Cô ấy khoanh tay sau lưng, cười vui vẻ với tôi. Chuyện này, tôi vừa định từ chối thì lập tức ngậm miệng lại. Vốn định nói vài câu, nhưng tôi chợt nhận ra, Nếu nói thêm nữa, có lẽ tôi sẽ không kìm được mà nảy sinh tình cảm với cô ấy. Thật sự là tôi sợ. Thế nên, tôi chỉ vẫy tay chào cô ấy, mang theo một tâm trạng phức tạp, quay người bước lên núi. Nhưng khi vừa đi được vài bước trên con đường dẫn lên núi, tôi không nhịn được mà ngoảnh lại nhìn cô ấy. Và đột nhiên, tôi thấy ở con đường bên dưới có hai người đang tiến tới. Nhìn kỹ hơn, thì ra là Trần Bắc Kiếm đang đuổi theo, còn Hồ Khuynh Khuynh thì chạy ở phía trước. Hồ Khuynh Khuynh lao thẳng về phía Bạch Thi Hàn, người đang đứng tiễn tôi. Đôi mắt vốn tròn xoe đáng yêu của cô ta giờ đây ánh lên một màu đỏ rực như máu. "Công chúa Khuynh Khuynh, có gì thì nói từ từ, đừng động tay động chân, đừng đánh nhau." Trần Bắc Kiếm ở phía sau đuổi theo, mồ hôi đầm đìa, nhưng hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Hồ Khuynh Khuynh. Nhìn thấy cảnh này, tim tôi chợt thắt lại, tôi lập tức lao về phía Bạch Thi Hàn và hét lên, "Cô Bạch, mau đi đi." Bạch Thi Hàn cũng ngoảnh lại nhìn về phía Hồ Khuynh Khuynh đang lao tới. Tôi thấy trong ánh mắt cô ấy chậm rãi xuất hiện một tia sáng trắng kỳ lạ. Nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của tôi, ánh sáng đó đột nhiên biến mất. Cô ấy quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười nhạt. "Vệ Thanh, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy một cách tử tế. Đừng nói chuyện gì hết, cô ta là một con hổ cái hung dữ, cô mau chạy đi." Tôi đẩy nhẹ cô ấy một cái, rồi đứng chắn trên đường. Lúc này, đôi mắt của Hồ Khuynh Khuynh đã rực đỏ mãnh liệt, hoàn toàn không còn chút nào vẻ đáng yêu ngây thơ thường ngày. Khi còn cách chúng tôi hơn 10 mét, cô ta dừng chạy, chậm rãi tiến tới với khí thế hung hãn. Cả người cô ta như tỏa ra một luồng sắc khí không có điểm dừng. Chương 58, ly hôn. "Công chúa Khuynh Khuynh, công chúa Khuynh Khuynh à, ôi trời ơi, bà cô của tôi ơi, có gì thì nói chuyện từ từ, đừng động tay động chân mà." Trần Bắc Kiếm ở phía sau bất lực hét lên. Anh ta dường như đã đuổi theo cô ấy rất lâu, mệt đến mức phải chống tay lên đầu gối mà thở dốc. Không lâu sau, Hồ Khuynh Khuynh không nói một lời, mang theo sát khí hừng hực bước thẳng đến chỗ tôi. Hôm nay, cô ấy trang điểm rất đẹp, mặc một chiếc váy đỏ nổi bật, trên đầu còn cài một chiếc nơ bướm màu hồng, trông như thể cô ấy đã dày công chuẩn bị cho một cuộc gặp quan trọng. Nếu không phải trong đôi mắt ánh lên tia đỏ rực giận dữ, cô ấy chắc chắn sẽ là cô gái xinh đẹp nhất thế gian. Nhưng mà cô ấy thở hổn hển đầy tức giận, gương mặt trắng trẻo lấm tấm mồ hôi thơm nhẹ, đứng trước mặt tôi, đôi mắt đỏ rực ấy nhìn chằm chằm vào Bạch Thi Hàn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến cô ấy mà ra tay. Tôi vội vàng giơ tay chắn trước mặt Hồ Khuynh Khuynh, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. "Khuynh Khuynh, có gì thì nói chuyện, đừng giận nữa, được không?" Không ngờ rằng cô ấy không lao đến Bạch Thi Hàn mà lại nghiến răng tức giận nhìn thẳng vào tôi. Rồi cô ấy nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng bừng giận dữ, giơ tay lên vung mạnh xuống đầu tôi. Tôi sợ đến mức run rẩy, vội vàng nhắm chặt mắt lại, chỉ cảm thấy lòng bàn tay cô ấy mang theo sức mạnh khủng khiếp, đến mức gió từ bàn tay cũng làm tóc trên trán tôi khẽ lay động. Thế nhưng vài giây trôi qua, tôi không cảm thấy đau. Chậm rãi mở mắt ra, tôi thấy bàn tay cô ấy dừng ngay trước trán mình, không đánh xuống. Khoảnh khắc đó, ánh nắng ấm áp dường như cũng đang giúp tôi xoa dịu Hồ Khuynh Khuynh. Cơn gió núi như biết được tâm tư của chúng tôi, ùa đến mát lạnh, khiến không gian bỗng trở nên dễ chịu hơn. Nhưng Hồ Khuynh Khuynh, đôi mắt cô ấy đã ngấn nước từ lúc nào. Cô ấy nhìn tôi với vẻ đầy thất vọng, nghẹn ngào nói, "Từ khi anh còn là đứa trẻ đầy tháng, tôi đã ngày ngày thức khuya dậy sớm để chăm sóc anh. Trời chưa sáng đã phải vào núi bắt gà rừng, thỏ rừng, chỉ sợ anh đói khát mà không có gì ăn. Những lúc không có thức ăn, tôi phải chạy bộ hơn 10 cây số, vừa đi vừa lo nếu về muộn anh sẽ bị kẻ thù hãm hại. Đi cũng chạy, về cũng chạy, đến mức đôi chân tôi như sắp gãy rời. 15 năm trời, Vệ Thanh, anh có biết 15 năm đó tôi đã khổ sở thế nào không? Trong mắt tôi chỉ có anh, tôi thậm chí không màng đến sống chết của chính mình, chỉ lo nghĩ cho anh. Tôi đã vì anh mà chịu đựng bao nhiêu tháng ngày cay đắng, vậy mà, lẽ nào vẫn không đổi được trái tim chân thành của anh sao?" Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng đọng lại, tôi chết lặng nhìn ánh sáng đỏ trong mắt cô ấy dần tan biến, thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp mà đầy tủi thân. Mũi tôi cay xè, không kìm được mà đưa tay ra ôm chặt lấy cô ấy. "Khuynh Khuynh, tôi không phản bội em hiểu lầm rồi." Cô ấy cố gắng giãy giụa, vừa đấm vừa cấu vào ngực tôi, vừa hét lên đau đớn. "Buông tôi ra, anh buông tôi ra, đồ đàn ông vô tâm, kẻ phụ tình." Bất kể cô ấy giãy giụa thế nào, tôi vẫn siết chặt không buông, giọng tôi run run. "Đừng giận nữa, em cứ đánh đi, đánh cho đến khi nào em bình tĩnh lại thì thôi." Cô ấy điên cuồng giãy giụa trong vòng tay tôi, đôi tay nhỏ bé cào cấu loạn xạ lên ngực tôi. Nhưng tôi không cảm thấy đau, bởi ngay cả khi đang giận dữ nhất, cô ấy cũng không nỡ làm tôi đau. Mắt tôi cay xè, nước mắt dâng lên, tôi càng siết chặt vòng tay, ép cô ấy sát vào ngực mình. Cô ấy giãy không nổi nữa, đầu tựa vào vai tôi, chiếc cằm nhỏ nhắn tì lên vai tôi, bên tai chỉ còn nghe tiếng cô ấy nức nở đầy tủi thân. Lúc này, cô ấy không còn giãy dụa nữa, khiến tôi lóe lên tia hy vọng, tôi mừng rỡ cười nói, "Khuynh Khuynh, đừng giận nữa mà, anh thật sự không hề phản bội em." Nhưng tôi không ngờ cô lại nức nở bên tai tôi, nghẹn ngào nói, "Vô ích thôi, tên vị tinh chết tiệt, đồ đàn ông thối tha, ta muốn ly hôn với ngươi, ta còn sẽ mách phụ vương nữa." Nói xong, cô dùng hết sức đẩy tôi ra, lau nước mắt rồi quay đầu chạy như bay về con đường lúc nãy. "Khuynh Khuynh," tôi hét lớn, chạy theo cô với tất cả sức lực, nhìn thấy Trần Bắc Kiếm đang nghỉ ngơi gần đó, liền vội gọi to, "Sư huynh, chặn cô ấy lại giúp em." Trần Bắc Kiếm bối rối đứng bật dậy, vung tay chắn đường. Khuynh Khuynh công chúa, cô, chát, không nói không rằng, Hồ Khuynh Khuynh giáng thẳng vào mặt anh một cái tát vang dội. Cú tát mạnh đến mức miệng anh há hốc không ngậm lại được, đôi mắt trợn trừng như bị hóa đá, đứng chết chân tại chỗ. Cô đẩy anh ra, lao xuống núi như một cơn gió. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng cô đã biến mất khỏi tầm nhìn. Tôi điên cuồng đuổi theo, dốc hết sức lực mà chạy. Giây phút ấy, tôi chỉ cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ, nước mắt trực trào mà tôi không hề hay biết. Nhưng cho dù tôi đã đuổi rất xa, vẫn không thể nào nhìn thấy cô đâu nữa. Cuối cùng, tôi dừng lại, thở hồng hộc, hai tay chống gối, gắng gượng hít từng ngụm khí lớn. Tôi hiểu rõ, chỉ cần cô không muốn để tôi tìm thấy, cả đời này tôi cũng không thể gặp lại cô. Tôi chỉ còn biết hét lên giữa núi rừng hoang vắng. Nương tử, Khuynh Khuynh, anh thật sự không có phản bội em. Làm ơn quay lại nghe anh giải thích đi mà. Nhưng thời gian trôi qua trong tĩnh lặng, chẳng có lời hồi đáp nào, chỉ còn con đường vắng lặng cùng những cánh rừng rậm bao quanh. Trái tim tôi quặn thắt, đau nhói như lần đánh cô khi còn nhỏ, cái cảm giác ấy lại giống hệt như bây giờ, như thể cô sẽ biến mất khỏi thế giới của tôi một lần nữa. Gương mặt tôi dần méo mó vì đau đớn, nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra. Nghĩ tới 3 năm khốn khổ tìm kiếm tiểu hồ ly, tôi một người đàn ông trưởng thành không kìm được mà òa khóc như đứa trẻ. Không biết bao lâu sau, giọng của Trần Bắc Kiếm vang lên sau lưng. Cô ấy sẽ không rời bỏ cậu đâu, khi nào hết giận, cô ấy sẽ tự quay về tìm cậu thôi. Hai, vợ chồng cậu làm tôi bị vạ lây, ăn tát oan mà còn không khóc, cậu khóc cái gì chứ? Đúng là trời không có mắt mà. Tôi từ từ đứng thẳng người dậy, nhưng trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói của Hồ Khuynh Khuynh, cô ấy muốn ly hôn với tôi. Tôi lau nước mắt, quay lại nhìn Trần Bắc Kiếm đang xoa mặt, mỉm cười gượng gạo. Sư huynh, em xin lỗi thay cô ấy, Khuynh Khuynh tính khí nóng này, nhưng đây không phải lỗi của cô ấy, mà là lỗi của em. Ai trách hai người đâu, đàn ông con trai, bị một cái tát thì có gì to tát đâu. Nói rồi, anh rút điện thoại ra, soi lên mặt mình. Nhưng khi thấy vài vết hằn đỏ nổi rõ trên má, anh lập tức kêu lên thảm thiết. A, mặt tôi bị hủy hoại rồi, trời cao ơi, sao số phận kẻ tu đạo như con lại khổ thế này. Tôi vội bước tới, vỗ vai anh đầy áy náy. Sư huynh, không sao đâu, vài ngày sẽ khỏi thôi, anh đừng để bụng làm gì. Anh cứng đờ, rồi trầm mặt, nhét điện thoại vào túi. Cậu đừng nói chuyện với tôi về khóc một trận cho hả giận là được. Quay đầu bước đi, anh thở dài nói thêm. Đi thôi, chắc chắn về tới nơi tôi lại bị chửi. Đợi muộn chút nữa là lại bị đuổi khỏi quán cho coi. Tôi thở dài một tiếng, lòng đầy uể oải, lặng lẽ đi theo sau Trần Bắc Kiếm. Nhưng khi chúng tôi quay lại chỗ vừa rồi, thì phát hiện ra Bạch Thi Hàn đã biến mất. Người đâu rồi, sư huynh? Tôi hỏi. Bị tôi đuổi đi rồi, bảo cô ấy rời qua rừng mà đi, anh đáp, sau đó quay đầu lại lườm tôi. Cậu cũng thế, chẳng có việc gì lại dẫn người ta đến đây làm gì. Có ý định ngoại tình thì ít nhất cũng biết giấu giếm một chút chứ. Đúng là không có đầu óc. Chương 59, gợi ý của Trần Bắc Kiếm. Anh, tôi trừng mắt nhìn anh ta, lại quay sang nhìn cánh rừng bạt ngàn trước mắt. Cuối cùng, tôi đành vò đầu thở dài nặng nề. Hay, chuyện này phải làm sao đây? Đừng nghĩ nhiều, lo học bản lĩnh trước đã. Tôi biết cô gái đó mới là chính thất của cậu, nhưng mà này, sự thật là công chúa Khuynh Khuynh đã chăm sóc cậu suốt 15 năm trời, hơn nữa còn là một cuộc hôn nhân đường hoàng. Không có Khuynh Khuynh, liệu cậu có sống đến giờ không? Tôi không phản đối cậu có thêm bên ngoài, đàn ông mà. Nhưng nghe tôi nói này, lần sau phải khôn khéo hơn, vừa phải xoa dịu cả hai bên, vừa phải đảm bảo không để họ biết đến sự tồn tại của nhau. Hiểu chưa? Không rảnh thì chịu khó đọc tuyển tập cha nam, học cách yêu đương với hai người phụ nữ cùng lúc mà không để họ phát hiện, biết chưa? Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, tôi nói với vẻ thất vọng. Cậu chưa bao giờ nghĩ như vậy, Trần Bắc Kiếm lườm tôi một cái, nói, một người là chính thất, định mệnh của cậu, một người là quý nhân trong đời cậu. Đừng có nói với tôi là cậu chọn ai cũng sai cả, phải cả hai cùng giữ. Ý tôi là phải học làm sao để cùng lúc yêu hai người, nhưng không để họ biết đến nhau, hiểu chưa? Cả hai cùng giữ, mà không để họ biết đến sự tồn tại của nhau. Những lời anh nói khiến tôi như bị dội một gáo nước lạnh, gần như quên cả nỗi buồn vừa rồi. Tôi nhìn anh ta đầy sững sờ. Huynh à, sao tư duy của huynh lại như thế được chứ? Tùy cậu, tin thì tin, không tin thì thôi, tôi không có phúc được như thế. Nhưng nếu tôi có, thì học xong bản lĩnh, ban ngày ăn cơm ở nhà chính, ban đêm qua ngủ ở nhà phụ. Chậc chậc, nhân gian lý tưởng, tuyệt vời không gì tả được. Anh vừa nói vừa lắc đầu, khoanh tay sau lưng, đi thẳng về phía núi. Tôi thở dài, quay đầu nhìn con đường núi vắng lặng phía sau, rồi mới lặng lẽ đi theo Trần Bắc Kiếm lên núi. Anh ta nói cũng có lý. Ý tôi là, khi nào tôi có bản lĩnh, tự nhiên tôi sẽ có thể bù đắp cho Bạch Thi Hàn và yêu được Hồ Khuynh Khuynh. Còn bây giờ, dù có làm gì cũng là vô ích, chẳng thay đổi được gì. Buổi chiều, ánh nắng gay gắt đổ xuống đường núi, việc leo núi trở nên vô cùng khó nhọc. Chính vì vậy, suốt dọc đường, tôi gần như không có thời gian suy nghĩ và chẳng mấy chốc đã mơ màng quay lại đạo quán. Vừa vào trong, Trần Bắc Kiếm giống như kẻ phạm tội, nhón chân nhẹ nhàng định lẻn qua hành lang. Nhưng đúng lúc ấy, từ phòng sách đóng kín cửa, giọng nói của huyền nữ chân nhân đột ngột vang lên, "Đứng lại." Trần Bắc Kiếm lập tức đứng sững tại chỗ, sau đó quay lại nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp, rồi thở dài nặng nề, đẩy cửa bước vào, anh cúi đầu chắp tay nói lớn, "Vô Lượng Thiên Tôn, đồ nhi xin chào sư phụ." tối qua lại lang thang ở cái tiệm massage nào rồi hả? Giọng nói lạnh lùng của huyền nữ chân nhân vọng ra từ phòng sách. Thưa sư phụ, đồ nhi tối qua chỉ là tâm trạng không tốt. Đi dạo phố cả đêm, tiện thể tích chút công đức trong khả năng. Trần Bắc Kiếm cúi đầu đáp. Ô, công đức gì mà hay ho thế? Huyền nữ chân nhân ngạc nhiên hỏi. Thưa sư phụ, đồ nhi đã cứu giúp một người lang thang vô gia cư. Trần Bắc Kiếm nói với vẻ mặt nghiêm túc. Được đây chứ, tâm trạng không tốt mà còn biết giúp đỡ người khác, không hổ danh là nhị đồ đệ của ta. Nhị đồ đệ, tôi giữ người một chút. Vậy có nghĩa là huyền nữ chân nhân thực ra còn một đại đồ đệ nữa, nhưng đã học xong rồi rời khỏi đạo quán, không còn ở đây nữa. Đều nhờ sự dạy dỗ của sư phụ. Vậy, đệ tử một đêm không ngủ, giờ xin đi nghỉ trước. Trần Bắc Kiếm nói xong liền định quay người chạy đi. Đứng lại đó, huyền nữ chân nhân gọi lớn, khiến Trần Bắc Kiếm cứng đơ người như hóa đá. Ngay sau đó, tôi thấy huyền nữ chân nhân từ trong thư phòng bước ra, hai tay chắp sau lưng. Bà ấy mặc một bộ đồ ngủ trắng, rất tôn dáng, với phần trên chỉ có hai dây mỏng manh như thể sắp đứt đến nơi, để lộ làn da trắng mịn. Mái tóc bà ấy xõa dài, chảy mượt mà, trông như một cô gái vừa thức dậy, nhưng khí chất nghiêm khắc thì lại toát lên rõ ràng. Ra khỏi thư phòng, bà nhìn Trần Bắc Kiếm một lúc, ánh mắt thoáng chút tinh quái, rồi cười khẩy hỏi. Người mà cậu giúp đỡ, có phải là mấy cô gái buổi đêm không ngủ được, đứng ở đầu ngõ đón gió đúng không? Không có, không có đâu, sư phụ, đệ tử nào dám chứ? Trần Bắc Kiếm cuống quýt giải thích, nhưng vẻ hoảng hốt trên mặt anh ta đã bán đứng tất cả. Đi đi, ra điện Tam Thanh, dập đầu nhận tội với tổ sư gia. Hôm nay nếu chưa có sự cho phép của ta, không được đứng lên. Nếu ta phát hiện cậu không nghiêm túc, cứ chuẩn bị cuốn gói rời khỏi đây đi. Huyền nữ chân nhân nói, giọng điệu bình thản đến mức khiến người ta rợn gáy. Vâng, sư phụ. Trần Bắc Kiếm méo mặt đáp lời, vừa xoa cái má sưng vì bị Hồ Khuynh Khuynh đánh, vừa cúi đầu lủi thủi đi đến điện Tam Thanh. Tôi thầm nghĩ, đúng là mặt dày. Đêm qua huyền nữ chân nhân đã chỉ trích thẳng tật xấu của anh ta, vậy mà vẫn cố tình làm bậy, nhìn là biết đây là kẻ tái phạm. Tuy nhiên, huyền nữ chân nhân rõ ràng biết anh ta là người như thế, nhưng vẫn giữ lại trong đạo quán suốt bao nhiêu năm, chắc hẳn phải có lý do nào đó. Sau khi Trần Bắc Kiếm rời đi, huyền nữ chân nhân chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn tôi. Có vẻ bà ấy đang trang điểm, gương mặt trông rất mịn màng, nhưng lại tăng thêm vài phần lạnh lùng kiêu ngạo. Tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ đuổi tôi đi, nên cúi đầu định nói gì đó. Nhưng không, bà ấy không nói câu nào, chỉ liếc tôi một cái rồi bước vào thư phòng. Khi cánh cửa đóng lại, từ trong thư phòng vang lên giọng nói của bà ấy. Trước tiên, đến điện Tam Thanh dập đầu ba cái xin chào tổ sư gia, sau đó quét dọn toàn bộ trong ngoài đạo quán, tối nay qua phòng ta. Không đuổi tôi đi nữa sao? Lúc đó, tôi ngây ngẩn không hiểu nổi cảm xúc của chính mình, chỉ biết là trong lòng vừa vui mừng vừa phấn khích. Tôi cảm thấy tương lai lại có hy vọng, tôi vội vàng đáp lớn. Tôi hiểu rồi, sư phụ. Nói xong, tôi vội làm theo lời bà, đến điện Tam Thanh dập đầu ba cái. Nhưng vừa vào điện Tam Thanh, tôi phát hiện ra Trần Bắc Kiếm chẳng hề quỳ ở đó. Thay vào đó, anh ta đang đứng ngoài cửa, nhìn về phía núi xa, tận hưởng gió trời. Tôi đi tới bên cạnh anh ta, hỏi. Sư huynh, sư phụ vừa bắt huynh quỳ mà, huynh không sợ lát nữa bị phát hiện à? Sợ cái quái gì, bà ấy suốt ngày ru rú trong thư phòng. Yên tâm đi, không ai gọi thì bà ấy chắc chắn không ra ngoài đâu, anh ta lười biếng đáp. Tôi ồ một tiếng, định quay đi tìm chổi để quét dọn. Không ngờ anh ta lại quay lại trừng mắt nhìn tôi, ra vẻ mạnh mẽ ra lệnh. Đi, vào bếp thử nghiên cứu chút đi, nấu cho ta bát mì. Từ sáng tới giờ chưa ăn gì, đói chết mất. Tại sao lại là tôi? Sư phụ bảo tôi quét dọn mà. Tôi nghĩ bụng, mới tới đây đã bị anh ta bắt đầu bóc lột rồi sao? Anh ta nheo mắt lại, giọng điệu ngày càng nghiêm trọng. Đi hay không đi, lúc nãy ta đã hết lòng giảng giải đạo lý cho ngươi mà không lấy đồng nào, đúng không? Bình thường ta ra ngoài dạy một buổi là 80 tệ đấy. Còn cái tát của vợ ngươi vừa rồi, không chỉ làm ta sưng mặt mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của ta. Càng nói, anh ta càng hứng khởi, bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Không đi à, để ta tính cho mà nghe, bài giảng đạo lý giá 80 tệ, cộng thêm cái tát của vợ ngươi bao gồm phí tổn thương tinh thần, tiền thuốc men. Còn chuyện mặt ta bị hủy hoại, không tìm được bạn gái nữa, đó là phí thất tình. Rồi còn bóng ma tâm lý suốt đời, phải tính thêm phí chấn thương tâm hồn. Tôi trợn mắt há mồm nhìn anh ta, cảm thấy mọi chuyện ngày càng đi quá xa. Lập tức, tôi nghiêm mặt quay về phía trong nhà và hét lớn. Sư phụ ơi, sư huynh đang ra đây hóng mát ngắm cảnh này. Chương 60, kiểm chứng thân phận. Ngươi, Trần Bắc Kiếm toàn thân run lên vì sợ, vội liếc nhìn về phía phòng khách, sau đó oán hận chỉ tay vào tôi rồi cắm đầu chạy vào Tam Thanh Điện, quỳ nghiêm chỉnh như tượng thờ. Tôi nhăn mặt đi quanh một lượt tìm chổi, nhưng chẳng có cái nào ra hồn. Nhớ lại quãng thời gian sắp phải ở đây dài đằng đẵng, xem ra chỗ này cũng là nhà tương lai của mình rồi. Tôi cầm con dao nhỏ, bước vào rừng trúc gần đó và bắt đầu làm một cây chổi mới dưới bóng mát mát lạnh của lùm trúc xanh um. Lòng tôi nặng trĩu, không biết đến bao giờ Hồ Khuynh Khuynh mới quay lại tìm tôi. Nghĩ đến Bạch Thi Hàn, tôi lại thấy cô ấy thật đáng thương. Nhưng liệu đó có phải vì tôi quá ngây thơ, hay chỉ là do mình quá do dự, yếu mềm? Những ý nghĩ xoay vần trong đầu khiến tôi lạc vào một vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Cuối cùng, tôi tự đưa ra kết luận, có lẽ làm thế nào cũng sai, chi bằng dốc sức học đạo. Đợi đến khi đủ bản lĩnh, tôi sẽ chủ động tìm họ, sửa chữa sai lầm và xin lỗi nếu cần. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến tận tối mà Huyền Nữ chân nhân vẫn chưa ra lệnh cho Trần Bắc Kiếm đứng lên. Nhìn anh quỳ mãi đến đáng thương, tôi bước tới sau lưng anh, khẽ bảo: "Sư huynh, quỳ lâu thế này chắc mỏi lắm nhỉ?" "Ừm, em đói bụng quá, huynh có thể đi nấu cho em bát mì được không?" "Thằng nhãi thối tha, ngươi nói chuyện với ai đấy hả?" Anh suýt nữa thì bật nhảy lên vì giận. Tôi nhanh chóng lùi sang một bên, sẵn sàng gào lớn về phía phòng khách, động tác khiến anh giật bắn, lập tức quỳ thẳng lại, môi mấp máy lẩm nhẩm như đang niệm kinh. "Không đi à? Vậy em sẽ kể với sư phụ rằng có người nằm bò ra đất ngủ gật nhé." Nói xong, tôi nhấc chân đi về phía phòng khách. "Khoan đã," anh nghiến răng, từ từ đứng dậy với vẻ mặt khổ sở. "Ngươi ăn cay không?" Tôi gãi đầu, cười xòa, "Ăn gì cũng được. Đừng mách sư phụ, không tối nay lại mất cả giấc ngủ." Anh vừa nói vừa xoa đầu gối, ánh mắt đầy vẻ cầu xin, nhưng miệng thì vẫn lầm bầm nguyền rủa gì đó. Sau đó, anh lật đật chạy vào bếp. Thật ra tôi chẳng biết nấu ăn, nếu biết thì đã tự làm từ lâu rồi. Mà cũng tại anh, ai bảo thích bày trò lừa phỉnh tôi làm gì. Tôi ngồi xuống sofa trong phòng khách, lôi điện thoại ra định nhắn cho Bạch Thi Hàn một tin nhắn hỏi thăm tình hình. Dẫu sao, tôi cũng lo lắng không biết cô ấy có tình cờ gặp Hồ Khuynh Khuynh trên đường không. Nếu chẳng may hai người gặp nhau và xảy ra xung đột thì nguy to. Tuy nhiên, sau khi gõ rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn không đủ can đảm để gửi. Nhưng tôi hiểu, Hồ Khuynh Khuynh sẽ không làm gì cô ấy đâu, bản tính của cô ấy đầy lòng trắc ẩn. Dù có tức giận đến nhường nào, cô ấy vẫn không động thủ với Bạch Thi Hàn, chỉ cần nhìn thái độ của cô ấy hôm nay là đủ biết rồi. Mọi chuyện đợi tôi xuống núi rồi tính, nguồn cơn của vấn đề này quá phức tạp, không ai đúng cũng chẳng ai sai, càng cố gắng giải quyết chỉ càng thêm rối. Không lâu sau, Trần Bắc Kiếm bưng ra hai bát mì, đặt một bát trước mặt tôi với thái độ đầy bất mãn, rồi tự mình ngồi xuống một góc, gương mặt lầm lì, ăn mì đầy thua lỗ. Tôi ăn một miếng mì, ngẩng đầu hỏi anh ta: "Sư huynh, sư phụ không ăn cơm sao? Người đang giảm cân, ăn uống gì chứ? Mỗi ngày một bữa cơm chay là đủ rồi, đừng lo cho người." Anh ta đáp, nhưng ngay sau đó liếc tôi một cái sắc lẻm: "Đừng tưởng tôi nói chuyện với cậu là tha thứ cho cậu nhé. Nhớ đấy, nhóc con, tôi sẽ để mắt đến cậu." Tôi không nhịn được mà bật cười, thật không ngờ, tay này nấu mì cũng có chút tay nghề. Sau khi ăn xong, tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã là 8 giờ tối, tôi mới hỏi Trần Bắc Kiếm: "Sư huynh, phòng của sư phụ ở đâu vậy?" Nghe tôi hỏi, Trần Bắc Kiếm sững sờ, trợn mắt nhìn tôi như không tin nổi. "Cậu định làm gì?" "Là sư phụ bảo tôi đến," tôi đáp. Cầm anh ta suýt rớt xuống, chớp mắt liên tục với tốc độ 4, 5 lần mỗi giây. "Gì cơ, tối muộn thế này mà bà ấy bảo cậu đến phòng của mình, sao mà, mời mọc thế nhỉ?" "Anh đang nói cái gì thế?" Tôi lập tức cau mặt, giọng nghiêm túc. "Người đẹp trai có khác, đúng là không giống ai thật." "Cũng phải, sư phụ trước giờ rất thích trai trẻ mà." Anh ta nói, ngả người tựa lưng lên sofa, tay cầm điều khiển bật tivi. "Đi đi, phòng đầu tiên trên tầng 2 ấy. Ha ha, qua đêm nay rồi xem, cậu sẽ chẳng dám mở miệng trêu tôi nữa đâu." "Ý anh là sao?" Tôi nhìn anh ta chằm chằm. "Không có ý gì cả, chỉ là từ mai, chắc tôi sẽ phải thường xuyên liên lạc với cô Bạch kia và công chúa Khuynh Khuynh. Có một số chuyện, tiền mới bịt được miệng người ta đấy." Anh ta cười đắc ý, biểu cảm cực kỳ mờ ám. "Đúng là chẳng ra làm sao." Tôi lườm anh ta một cái, rồi quay người đi lên tầng 2. Lên đến tầng 2, tôi phát hiện nơi này khá thoải mái. Một hành lang dài, hai bên là 5 căn phòng. Vì tò mò, tôi thử mở một cánh cửa, nhìn vào trong thì thấy toàn là giường lớn mềm mại. Nhìn một lúc, tôi mới bước tới cửa căn phòng đầu tiên. Từ khe cửa, tôi có thể thấy đèn bên trong vẫn sáng. Tôi gõ cửa. "Sư phụ, con đến rồi." "Vào đi," giọng bà ấy vọng ra từ trong phòng. Tôi khẽ đẩy cửa, nhưng ngay khi thấy cảnh tượng trước mắt, tôi lập tức sững người. Huyền nữ chân nhân mặc một bộ đồ bó sát, đang nằm sấp trên một tấm thảm tập yoga mà Hồ Khuynh Khuynh từng kể cho tôi nghe. Tư thế của bà ấy rất kỳ lạ, khiến một vài chỗ trông như sắp bị ép vỡ ra. Tóc bà ấy buộc kiểu búi củ hành, nhìn kỹ càng lại càng không giống bà ấy chút nào. Lúc ấy, tôi thậm chí còn nghĩ đó là Trần Tiểu Tuyết. Nhưng điều làm tôi choáng váng không phải là hình ảnh ấy, mà là căn phòng này. So với phòng của Bạch Thi Hàn, nó còn ấm cúng hơn rất nhiều. Màu hồng bao trùm khắp nơi, trên giường còn có một con gấu bông cực kỳ dễ thương. Nhìn người phụ nữ đang nằm trên tấm thảm yoga kia, tôi không khỏi tự hỏi, đây thực sự là phòng của một nữ đạo sĩ phái Mao Sơn sao? "Ngồi tự nhiên đi," bà ấy đột nhiên lên tiếng. "Vâng." Tôi nhìn quanh, nhưng trong phòng không có ghế, đành gãi đầu, đi về phía giường. Đóng cửa lại, giọng bà ấy lại vang lên, vẫn bình thản. "Vâng." Tôi khẽ đóng cửa, nhưng trong lòng bắt đầu rộn ràng không yên. Bộ đồ bó sát của bà ấy, tư thế lúc này, thật sự không thể nào xem là đứng đắn được. Rốt cuộc, bà ấy gọi tôi đến đây để làm gì? Cánh cửa vừa khép lại, tôi đã nghĩ nên tránh xa cô ấy và đi vòng qua ngồi bên mép giường, nhưng ngay lập tức, cô ấy lại nói, khóa trái cửa lại. "Hả?" Tôi sửng sốt, nghĩ đến lời của Trần Bắc Kiếm vừa nói lúc nãy, liền nhíu mày, vội vàng đáp, "Sư phụ, chuyện này không ổn lắm đâu ạ." "Có gì mà không ổn, ta bảo khóa thì cứ khóa." Giọng cô ấy đầy khó chịu. Tôi ngần ngại một lúc, cuối cùng chỉ còn cách rón rén đi tới, khóa trái cửa lại. Sau đó, tôi hồi hộp bước tới bên giường, ngồi xuống một cách cứng nhắc, không dám nhìn cô ấy. Trong lòng thầm nghĩ, giữa đêm khuya mà gọi tôi tới phòng đã đủ kỳ lạ, giờ còn bắt tôi khóa cửa, chẳng lẽ? Khi tôi vừa nghĩ đến đó, cô ấy bất ngờ xoay người, rất nhanh nhẹn, ngồi dậy. Sau đó, tôi thấy cô ấy đưa tay kéo khóa chiếc áo bó sát của mình, như thể đang chuẩn bị cởi đồ. Tôi giật mình quay phắt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tim đập thình thịch, tôi căng thẳng đến cực điểm. Không, không thể nào. Cô ấy là sư phụ của tôi, con gái còn lớn như vậy, chắc chắn không thể nào. Kéo rèm cửa lại, cô ấy đột nhiên nói. Đồng thời, tôi nghe một tiếng xoẹt rất rõ, âm thanh của chiếc khóa áo đang bị kéo xuống. Tôi nuốt khan một cái, vội vã nói. Sư phụ, con muốn đi vệ sinh. Nhịn đi, giọng cô ấy đầy dứt khoát, không cho phép phản kháng. Tôi cứng người, nghẹn lời. Ta hỏi cậu một chuyện, phải trả lời thật với ta, cô ấy bất ngờ lên tiếng. Tôi ngây người một lúc, đầy căng thẳng gật đầu. Dạ, sư phụ, người hỏi đi ạ. Đêm qua, cậu ngủ với cô gái nhà họ Bạch không? Giọng nói của cô ấy nghiêm trọng, nghiêm đến mức khiến tôi bối rối tột độ. Không, không có ạ, tôi lắp bắp đáp. Chắc chứ, giọng cô ấy đầy vẻ nghi ngờ, như thể không tin lời tôi nói. Tôi nghĩ thầm, tại sao sư phụ lại hỏi điều này? Có phải nó liên quan đến thiên đạo dương cốt của tôi không? Hay là cô ấy muốn tôi tập trung học đạo, nên định nhúng tay vào giải quyết mớ rắc rối giữa tôi, Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn? Nghĩ đến khả năng đó, tôi lập tức chỉnh lại tư thế, nghiêm túc đáp. Thật mà, con không nói dối người đâu. Không ngờ, cô ấy lại nói một câu khiến tôi hoàn toàn chết lặng, chỉ nghe cô ấy nghiêm túc nói. Ta không tin, cởi quần ra, để ta kiểm tra cho chắc.